Chắc hẳn bạn đọc yêu thích truyện đã quá quen thuộc với hình ảnh những câu chuyện đầy bá đạo, phúc khắc, những câu chuyện mang theo âm hưởng có chút ngược lại thấm đẫm tình cảm. Vẫn là yêu thương, vẫn là những thăng trầm mà mỗi người đều phải vượt qua. Chuyện cô bé thường ngày đừng hòng trốn là một chuyện với mô típ đầy ấn tượng ấy, đặc sắc lại mang nét cuốn hút riêng. Tuổi trẻ bồng bột xa dứt của 2 năm trước khiến cô mất đi sự thuần khiết chỉ trong một đêm. Có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không thể thấu được người đàn ông mà cô trân trọng gọi là trai bao khi gặp ở quán bar đó là người như thế nào. Cuộc sống du học bôn ba xứ người đã vô tình đưa đẩy cô chạm mặt hắn. Cơn ác mộng đợt lại hồi ức xa xưa, phá vỡ hạnh phúc hiện tại vốn có. Người đàn ông lạnh lùng khẽ nhờ mắt, khóe miệng nâng lên, thoáng hiện tia cười quỷ dị. Thì ra là lần đầu tiên. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ dọi thẳng vào gương mặt người đàn ông anh Tuấn. Trong không gian mờ ảo, ngọn lửa vàng lên nổi vào hình ảnh đang phản chiếu trên bức tường, khắc họa một đường cong quyến rũ. Thiên ưng, đau em. Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da mềm mại không ngừng vặn vẹo. Những ngôi sao trên bầu trời đêm tượng trưng cho sự thuần khiết, cũng giống như những giọt máu đỏ tươi đang lan ra trên giường, đánh đồng với việc phụ nữ đã không còn trinh. Lần đầu tiên của cô ấy nhẹ nhàng mất đi như thế. Liệu đến cuối cùng tình yêu này sẽ kết thúc ra sao? Còn gì thú vị nữa? Chuyện ngôn tình này còn những gì tiếp nối nữa đây? Mời bạn đọc cùng tiếp tục lắng nghe audio chuyện ngôn tình. Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả Dạ Chi Thương Lang. Tập 1, chương 1, đêm đế vương. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ rọi thẳng vào gương mặt người đàn ông anh Tuấn. Trong không gian mờ ảo, ngọn lửa vàng lên nổi vào hình ảnh đang phản chiếu trên bức tường, khắc họa một đường cong quyến rũ. Thiên ưng, đau em. Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da mềm mại không ngừng vặn vẹo. Những ngôi sao trên bầu trời đêm tượng trưng cho sự thuần khiết, cũng giống như những giọt máu đỏ tươi đang lan ra trên giường, đánh đồng với việc phụ nữ đã không còn trinh. Lần đầu tiên của cô ấy nhẹ nhàng mất đi như thế. Nhìn về mặt kia đau đớn rền rỉ, biểu hiện của người đàn ông không mảy may. Biết điều thì hãy ngậm miệng lại, tôi không thích phụ nữ nói nhiều khi ở trên giường. Âm thanh tàn nhẫn phát ra, loáng thoáng làm rõ tính cách của con người này. Một chút ngang ngược, một chút bạo tàn, như một vị vua ở thời cổ đại, không hề mang theo cảm giác yêu thương quý phi của mình. Cô gái đành phải ngoan ngoãn im lặng, nước mắt lăn dài. Hai mắt hắn tối sầm, thân thể nhanh chóng di chuyển. Người con gái ở phía bên dưới cũng chỉ mới thử nghiệm lần đầu tiên, có thể nào chịu được động tác mạnh mẽ áp chế. Khóe miệng cô dịu dàng rên, hai tay vòng ra vô thức giữ chặt sống lưng của hắn. Đột nhiên, gương mặt hắn trở lên u ám, cơ thể chuyển động nhất thời ngừng lại. Sao vậy anh? Cô gái mở to đôi mắt, giật mình nhìn người phía trên. Anh... Hắn ta đứng dậy, nhặt quần áo nằm ở rải rác dưới đất. Ông trầm nói. Cô có thể biến đi được rồi. Thiên... Cô gái sợ đến ngây người, thân thể lõa lồ run lẩy bẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ đỏ bừng cũng biến thành trắng bệch. Sửa sang xong bộ dạng của mình, hắn xoay người. Gương mặt giống như ác ma, phá tan tòa thành rộng lớn. Miệng bắt đầu đếm ngược. 3... 2... Còn chưa kịp đợi hắn đếm tới một, cô gái vội vàng đứng dậy, nén lệ nhặt quần hết quần áo dưới đất lên. Cùng lúc này, Dạ tiên sinh, tới giờ rồi. Vệ sĩ của hắn đẩy cửa đi vào. Chỉ mới mặc xong một nửa quần áo, cô gái ngượng ngùng, mặt lộ vẻ sợ hãi, không biết làm sao để tránh tầm nhìn của tên vệ sĩ. Ừ. Ánh mắt hắn liếc nhìn cô gái núp sau lưng mình, khóe miệng nâng lên một nụ cười khinh bỉ, từ trong túi của áo móc ra chi phiếu 10 vạn. Cô gái giả vờ lảng tránh, bất chấp kiêng kỵ, vội vàng đưa tay cầm lấy chi phiếu. Cảm ơn anh, Thiên ưng. Người đàn ông vẫn duy trì tư thế cũ, tươi cười quỷ dị, bàn tay đút vào túi quần, biểu hiện cao ngạo bước đi với giản vệ sĩ. Nếu muốn hỏi về phong cách phi thường, cá tính ngang ngược, có thể nói đến ai đây? Đúng vậy, đời này hắn ta chính là con người như thế. Chương 2. Hộp đêm tầm hoan. Với bất cứ ai khi lỡ yêu một người, thì đôi khi đều phải trải qua cảm giác thất tình. Thất tình dường như là một phần của cuộc sống. Uống, uống, cạn đi. Ở một không gian của hộp đêm cao cấp, có một cô gái tựa hồ mới 16 tuổi, tay cầm ly rượu. Ngoài miệng la hét sùm, hướng về mọi người, nói cười nâng cốc. Người bạn học nhìn cô phấn khích, gương mặt không vui, lắc đầu bỏ ngỏ, ra vẻ khoe khoang hỏi. Hiểu sao? Cậu thấy chỗ này thế nào? Ngô Hiểu Giao búng búng ngón tay cái, khóe miệng nhếch mép, hài lòng gật đầu. Không tồi, không tồi. Cô say xỉn cười đến ngất ngô, rồi nhẹ hít mắt, quan sát hai chàng trai vào bên cạnh. Sau đó nặng nề, giọng nói điệu trở thên thở dài. Có lẽ Bích Nghi đã nhầm lẫn tiêu chí chọn lựa đàn ông của mình rồi. Sao vậy Hiểu Giao? Biểu hiện không mấy hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Ngô Hiểu Giao. Thật chán quá, Bích Nghi. Cậu đúng là không có mắt nhìn người. Hai anh này có gì là thu hút? Nại nói hai vị trai bao này trước giờ đều sắp xếp bảng đầu hộp ở hộp đêm. Nếu không phải vì nể mặt mẹ của La Bích Nghi, bọn họ tuyệt đối không tiếp cô khách điên này. Bích Nghi, bởi vì mẹ em từng là khách quen cũ của bọn anh, không thì đừng hòng bọn anh hầu rượu. Em xem, đã vậy cô ấy còn không ngừng oán trách vẻ đẹp trai của bọn anh. Hai người đàn ông bất mãn nói ra nỗi hận trong lòng mình. La Bích Nghi chỉ biết cười xấu hổ, nhỏ nhẹ thì thầm. Thôi nào, hai anh đừng có nóng giận. Chẳng qua vì bạn trai cũ của cô ấy quá đẹp trai, đáng tiếc mất cả hai tay. Coi như hai anh nể mặt em, đừng chấp nhận cô ấy. Sau khi ân cần giải thích, cô xoay người căm hận chu mỏ chút giận lên cô gái bên cạnh. Hiểu Giao, tớ vì cậu mà trộm thẻ VIP của mẹ, dẫn cậu đến đây giải sầu, không ngờ cậu còn oán trách ngược lại. Ngô Hiểu Giao bây giờ đang ở trạng thái lâng lâng, người ngợm say đến mức tí bỉ, đâu còn bận tâm đến La Bích Nghi. Nhất thời phát giác được sai lầm của mình, cô vội vàng đứng lên, hướng về phía bạn thân cúi đầu. Bích Nghi, tớ thật có lỗi. Nói xong, cô ngu dại mỉm cười, đang định chuẩn bị ngồi xuống. Đúng lúc thấy một người đàn ông từ trong phòng VIP đi ra, theo sau là những người có thân hình cường tráng. Người dẫn đầu kia không ngừng cuốn hút tầm mắt cô. Quá đẹp trai. Say mê khen ngợi, cô hít một hơi sâu, lớn tiếng quát. Cái anh đang đi phía trước, lập tức dừng lại cho tôi. Chương 3. Người đàn ông hoàn hảo. Tiếng quát cực lớn của Ngô Hiểu Giao khiến các trai bao ở trong hộp đêm đều quay nhìn sang. Người đàn ông đi trước giàn vệ sĩ đột nhiên bất động, khóe miệng hắn lăng lên, hiện ra tia cười quỷ dị, xoay người chậm rãi quay đầu nhìn cô. Ánh sáng mờ ảo đượm mắt hắn, biểu tình hắn lúc này y chang dáng vẻ khi đuổi cô trước đó. Hắn cao hơn 1m8, vóc người hoàn mỹ, trong mắt sâu thẳm vào chiếc mũi thon, rõ ràng là một kiện tác thượng đế ưu ái ban tặng. Khí chất kiên định như một vương giả, mang theo cảm giác tà mị, càng không giấu nổi sự siêu phàm. Đừng nói là người say như Ngô Hiểu Giao, ngay cả tỉnh táo như là Bích Nghi cũng bị con người trước mắt làm cho mù mờ. Tuy nhiên, hai người đàn ông ngồi bên cạnh Hiểu Giao không khỏi thoáng rùng mình, khẩn trương ra hiệu, vội vàng hô tay, ý bảo cô nên ngồi xuống. Ngay cả bản thân mình, cô còn không biết là ai, huống chi để ý ám hiệu. Hiện tại, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông phong độ, đẹp trai hơn bạn trai cũ để khỏa lấp nỗi buồn. Chủ yếu còn là để ra vẻ. Người trước mặt này rất thỏa đáng mọi điều kiện mà cô đề ra. Cô gái, gọi tôi sao? Hắn mở miệng cười đều, thanh âm trầm thấp giống như dưới cõi âm, mang lại dòng cảm ghê rợn. Đúng, đúng vậy. Cô nhanh chóng gật đầu, bước chân tập tễnh đi tới trước mặt hắn, đưa tay nũng nịu kéo chiếc cà vạt của đối phương. Tôi muốn anh ngồi cùng tôi. Dùng ngôn ngữ ra lệnh, trong miệng phảng phất mùi rượu và hơi thở nóng vào mặt của hắn. Hai hàng lông mày dày đặc của hắn nhẹ chĩu. Mấy tên cận vệ đứng phía sau lưng đang định ngăn cản hành động thất lễ kia. Lùi lại. Khuôn mặt hắn trầm xuống, uy nghiêm ra lệnh. Ngô Hiểu Giao không thèm để tâm, dùng hết hơi sức kéo chiếc cà vạt, nhanh chóng đè hắn lên ghế sofa. Khi hắn bị cưỡng ép ngồi xuống, hai người trai bao hoảng sợ. Bản thân vội vàng đứng dậy, toàn thân run rẩy, đến cả thở mạnh bọn họ cũng không dám. Hai mắt hắn chợt lóe sáng, nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh tay. Mấy tên cận vệ hiểu ý, nhanh chóng đưa La Bích Nghi đờ đẫn ngu si dẫn đi. Cô nhìn hắn đến ngây ngất, hoàn toàn không chú ý tới việc bạn mình bị đưa ra ngoài. Chương 4. Thiếu nữ hào phóng. Trong nháy mắt, không gian trở nên yên tĩnh. Mọi người đăm đăm nhìn Ngô Hiểu Giao cùng với người đàn ông xuyên qua cửa kính, giống như mong đợi có chuyện đặc sắc diễn ra. Chỉ vài phút sau đã thấy các tên cận vệ xua đuổi bọn họ, nhanh chóng xếp thành hàng ngang, đưa lưng quay về cửa kính, che hết tầm nhìn bên trong. Đắm chìm trong men rượu, Ngô Hiểu Giao hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm. Cô buông xuống chiếc cà vạt ở trong tay, tiếp tục cầm ly rượu. Anh chàng đẹp trai, uống một ly nào. Giọng điệu vô cùng phóng khoáng, đưa ly tới trước mặt hắn. Trong mắt đen láy sâu thẳm liếc nhìn ly rượu, phút chốc quay đầu nhìn về phía cô gái, khóe miệng cười khinh bỉ. Thế nào, không nể mặt sao? Ngô Hiểu Giao hiển nhiên có chút tức giận, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lạnh lùng nói. Bây giờ tôi là khách ở đây, anh có hiểu hay không? Tôi bảo anh uống, anh dám không uống? Hắn khinh miệt cười, giơ tay lên, búng nhẹ ngón cái. Một tên cận vệ vội vàng đi vào, lễ phép cúi đầu. Dạ đế, ngài cần căn dặn điều gì? Cậu... Hắn chỉ với mở miệng, cô đã thình lình cử động, dùng ánh mắt lạ lùng thăm hỏi. Chơi bao thời nay mà cũng có cận vệ? Âm thanh mang theo giễu cợt khiến khuôn mặt hắn đột nhiên tối sầm. Chỉ một lúc sau vẫn điềm tĩnh cười. À, cũng thường thôi. Thu hồi nụ cười, lông mày cau lại, hai mắt hắn sắc bén nhìn thằng cận vệ bên ngoài. Lập tức đi lấy rượu cho tôi. Vâng ạ. Gương mặt cô tò mò xoay người, mỉm cười nhìn hắn. Hắn không thèm quan tâm, trên miệng khẽ cười, cặp mắt nhèo lại, liên tục lắc đầu. Em uống thử qua, rồi em sẽ biết. Ngô Hiểu Giao hoàn toàn hiểu hàm ý trong miệng của hắn, ngược lại giả vờ gật đầu. Chỉ trong chốc lát, hắn cầm chai rượu trên tay. Ai ra? Thì ra là rượu. Ngô Hiểu Giao bừng tỉnh hiểu ra, không chút khách kháo, nhận thấy chai rượu cao cấp, nhanh chóng đổ vào trong ly. Sao không nói sớm? Không sao, không sao, bao nhiêu tiền để tôi trả cho? Nói xong, cô nâng ly rượu đưa tới trước mặt hắn. Hắn vẫn như cũ, không nhận ly rượu. Hắn vươn tay đặt lên bả vai cô. Rượu này trị giá 30 vạn. Chương 5. Đùa với lửa có ngày chết cháy. 30 vạn. Sau khi nghe giá niêm yết của Chai Rơ, thiếu chút nữa cô sự ý đánh rơi ly rượu xuống đất, đã vậy còn mém đổ lên quần đối phương. Hắn nhanh tay lẹ mắt hơn, đỡ tay cô lại, nở nụ cười đáng yêu. Đừng sợ. Âm thanh trầm thấm dịu dàng tao nhã, nó đến một nửa, cầm thấy ly rượu ở trong tay cô, chúc cho cô uống. Coi như là tôi mời em. Mặt mày cô liền hớn hở, chực chực thưởng thức. Ngon thật, không hề chát. Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, tay nắm chặt thành quyền, cả người dựa vào ghế sofa, hết sức tức giận. Đúng lúc này, cô mới chợt nhớ ra. Đúng rồi, 30 vạn lận, làm thế nào bây giờ? Trong nháy mắt, tay chân luống cuống quay đầu, mắt ngấn lệ. Tôi có thể ói ra trả lại được không? Đừng khóc. Lông mày hắn giãn ra, tức giận bàn nãy phút chốc tan thành mây khói. Tôi đã nói rồi, rượu này của tôi mời em uống. Nói xong, hắn liếc mắt sang cận vệ. Người này vô cùng hiểu ý, nhanh tay rót thêm đi nữa, cẩn thận đưa qua cho hắn. Đưa tay kéo cô lại gần, khẽ giơ rượu lên, chốt thêm ly nữa vào trong miệng cô. Không cần khách sáo với tôi, cứ việc uống thoải mái vào. Khoảnh khắc này, tự như hắn mới là khách, còn cô giống như kẻ hầu rượu. Sau khi nhấp một ngụm, Hiểu Giao dường như sực nhớ. Khoan đã, đợi chút. Đẩy ly rượu trong tay hắn ra, cô nghi hoặc hỏi. Tại sao anh lại không uống? Như vậy thật không công bằng. Cô nhanh chóng thoát khỏi sự dìu dắt của hắn, đoạt lấy ly rượu, muốn chuốc ngược lại. Anh cũng phải uống, uống nhanh cho tôi. Hắn cử nhẹ một cái, mang theo vẻ đẹp quý phái. Đẩy ly rượu trong tay của Hiểu Giao ra, sắc mặt hắn trầm ngâm, biểu tình ảm đạm vô cùng. Em gái nhỏ, chậm rãi vươn tay nắm chiếc cằm cô, gương mặt tà ác giống quỷ Satan, khiến cho người ta run sợ. Đến một nơi như thế này để tiêu khiển, cẩn thận, đùa với lửa. Chương 6. Rước họa vào thân. Giọng nói trầm thấp là lướt như gió mùa thu, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, biểu cảm âm u như muốn khủng bố tinh thần người kia. Cận vệ bên trong lẫn bên ngoài, còn như lín thở, chỉ sợ mình không cẩn thận, khẽ cử động mà chọc đến hắn. Những người con gái say xỉn kia chưa từng tỏ ra sợ hãi. Cô say đến mất phương hướng, không hề xác định được hắn ta là ai, hắn ta có thân phận gì cũng không liên quan đến cô. Cùng lắm thì anh cũng mới 20. Việc gì gọi tôi em gái, hay hò chỗ nào phải dạy đời tôi. Nói cho anh biết, tốt nhất nên xem tôi là khách quý, có biết không hả? Nói xong, cô gạt bàn tay hắn ra, hất cằm, nhanh chóng đứng lên, oai phong lẫm nhiệt. Em say khôn hồn thì nghe rõ cho chị. Chị đây hôm nay không vui, ra ngoài tìm rượu xải sầu, em tính nào khó chị sao? Giọng điệu hùng hồn của cô khiến hắn không ngừng nhếch mép khóe miệng, nở nụ cười quỷ dị, bàn tay to vỗ nhẹ lên bả vai cô. Tốt, rất tốt. Hắn chậm rãi đứng lên, đút tay vào trong túi quần, ung dung rời khỏi căn phòng. Chỉ nghe tiếng quát vọng lại đằng sau lưng hắn, liên tục mè nheo. Này, anh đi đâu đấy? Tôi sẽ trả tiền cho anh. Hắn cũng không thèm quan tâm, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhíu, hất cằm lạnh lùng ra lệnh. Mang cô ấy tới phòng của tôi. Tuân lệnh. Hai người cần vệ sau khi nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi vào, túm cô ra ngoài. Ngô Hiểu Giao không ngừng điên loạn la hét. Hộp đêm này là như thế nào, đối xử tệ bạc với khách. Tôi muốn gặp ngay ông chủ, muốn cứu lại hành vi của các người. Hai người đàn ông không hề quan tâm, trực tiếp kéo cô lôi lên lầu 2. Căn phòng ở lầu 2 mang đậm phong cách khách sạn, bày trí gọn gàng ngăn nắp, khung cảnh huyền ảo đến mơ mộng. Nói trắng ra, đây cũng là nơi phục vụ đặc biệt ở hộp đêm, chủ yếu là để trai bao cùng khách thân mật. So với tầng 1, tầng này cực kỳ yên tĩnh, bình lặng đến lạ lùng. Chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào của cô hài hòa vọng lại ở đây. Đi tới căn phòng ở cuối dãy hành lang, hai người đàn ông trực tiếp đẩy cửa, thẳng tay lém cô vào trong. Cửa phòng khép chặt, hai cận vệ đứng ở bên ngoài, bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Cô bé này tiêu đời rồi. Chương 7, thang máy hư. Thang máy tiếp tục đều đặn và nhanh chóng đi xuống. Sau khi Ngô Hiểu Giao trả lời xong tên của mình, nhất thời cảm thấy không khí bên trong thang máy như loãng đi, chỉ âm thầm van xin thang máy mau mau lên, xuống lầu mau một chút. Sau đoán được rằng, ầm một tiếng, thang máy đột nhiên lắc lư hai cái, rồi đột nhiên ngừng lại. Chỉ là báo tên tuổi mà thang máy đã hư luôn. Hay là do mình van xin cái thang máy xuống nhanh một chút mà kết quả tạo thành lại ngược lại. Uy lực của mình thật đúng là lớn ghê. Lúc này cô cũng không quên lầm bầm mấy câu, sau đó ánh mắt của cô thực sự hoảng loạn, vội vàng đưa tay đến chỗ chuông báo thì nhìn thấy một người khác trong thang máy. Khi thang máy hư, Hàn vẫn ung dung dựa vào thang máy, chẳng khẩn trương chút nào, khiến Ngô Hiểu Giao bội phục không thôi. Quả nhiên nhân vật lớn rất là khác. Nhưng Ngô Hiểu Giao ơi, Ngô Hiểu Giao à, kịch bản này là hắn an bài, hắn làm sao có thể kinh hoàng. Mặc dù không phải hắn an bài, hắn cũng không thể kêu to cứu mạng trong thang máy mà. Này có nhiều tổn hại che đẹp hình tượng ở đây. Dạ Thiên Ưng dương mắt liếc nhìn hệ thống truyền hình cáp trong thang máy. Ánh đỏ đã bị dập tắt, xem ra Lăng Thánh Quân đã tắt hệ thống theo dõi rồi. Hắn nộ ra nụ cười tà ác nhưng trên khóe miệng. Làm thế nào đây? Đột nhiên Ngô Hiểu Sao phát điên, lầu bầu, vẻ mặt rất là nóng nảy, hoàn toàn không nhận thấy một con lang đang bộc lộ bản chất. Đứng ở một bên, Dạ Thiên Ưng an tĩnh nhìn chú thỏ nhỏ đang phát điên, càng xem càng thấy hứng thú. Chốc lát, hắn đứng thẳng người, chậm rãi bước tới chỗ Ngô Hiểu Giao. Cô vẫn đang trong trạng thái của con kiến trong chảo nóng, hoàn toàn không biết một bàn tay đang hướng về phía mình. Đột nhiên, bàn tay Dạ Thiên Ưng giữ lấy cánh tay cô. Cả người cứng đờ, cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía Dạ Thiên Ưng. Chương 8, đại họa. Ngô Hiểu Giao bị ném vào một căn phòng, cả không hiểu rõ chuyện gì nên miệng không ngừng oán trách. Gì chứ, đối đãi với khách thế này, một đám người thất học. Cô chu mỏ lầu bầu, tầm mắt đào đào dò xét khung cảnh xung quanh. Nhìn chung thì phòng ngủ này rất lớn, lại khá là xa hoa, cảm giác giống như một phòng khách. Cạnh tường còn có một quầy rượu nhỏ, trưng bày không ít thương hiệu rượu nổi tiếng. Ngô Hiểu Giao bị men rượu làm mất lý trí, nên chẳng mang tới việc mình bị đưa vào đây. Cô trực lập tiếp lấy một chai rượu ở trong tủ kính, bật ra, uống thêm ngụm nữa. Qua, sảng khoái nhìn chai rượu đỏ, chực chực so sánh. Cô lại hớp thêm vài ngụm. Đột nhiên, rất ngon sao? Một thanh âm quen thuộc phát ra, Ngô Hiểu Giao đứng hình tại chỗ, chậm rãi ngãi đầu, mắt say lờ đờ nhìn về phía hắn. Lúc này, hắn đang cầm ly rượu đỏ trong tay, đứng ở cửa sổ sát đất. Ngô Hiểu Giao nhìn lên, dùng sức chớp chớp đôi mắt của mình. Sao lại có đến hai người giống nhau như đúc? Nhìn người đứng trước cửa sổ, cô bất giác mở miệng. Xem ra mình uống nhiều rồi, thấy loạn cả bóng của hắn. Cùng với người đàn ông xa lạ ở chung một chỗ, nhưng Ngô Hiểu Giao không hề tỏ ra sợ hãi, bước nhanh tới mặt hắn ta, đưa tay chỉ trỏ. Này, mới nãy anh chạy đi đâu đấy? Đối mặt với trách móc của cô, hắn ta vẫn không phiền lòng. À, khóe miệng tiếp tục hiện lên tia lực cười quỷ dị, chủ động giành lấy ly rượu trong tay Hiểu Giao, lạnh lùng nói. Cởi quần áo ra. Mệnh lệnh này khiến cô nhất thời trợn to trong mắt, biểu tình chết lặng. Ngô Hiểu Giao đảo đảo ngã về phía sau, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Anh nói bậy bạ gì đó? Trông thấy vẻ bối rối của cô, sắc mặt hắn ta càng thêm tà ác. Hắn nâng ly rượu đỏ trong tay, tuyệt tình ném phăng đi. Choang, ly rượu rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh vỡ vụn. Người nào vừa mới nói rằng hôm nay giải sầu tẹt ga? Tốt, tôi chơi với em, hơn nữa còn không thu tiền. Ngữ điệu không nhanh không chậm, đồng thời xuất hiện vẻ mặt âm u. Là em tự cởi hay để... Chương 9, cấp bách vô cùng. Giọng điệu uy nghiêm của hắn khiến tâm trí hỗn loạn trong men rượu chợt đánh thức cô. Nhận thức đột nhiên rõ ràng, nhìn đông ngó tây trong căn phòng lớn, giường to mềm mại, trước mắt là người đàn ông đẹp trai. Trái tim cô thổn thức liên hồi, tâm tư tràn ngập lo lắng. Trong đầu hiểu ra mâu thuẫn không ngừng, xoay người ý đồ bỏ chạy khỏi đây. Tuy nhiên, bàn tay to lớn nhanh chóng chụp lấy người cô, ôm chặt từ phía sau lưng. Toàn thân cô run rẩy, đôi tay gắt cao giữ chặt tay hắn, muốn lẫn tránh sự cứng ép kia. Xem ra tôi phải giúp em. Lời hắn vừa dứt, cô cảm giác được hơi ấm áp truyền đến vành tai của mình, một vật gì đó mềm nhũn chui vào khoan tai khiến cô gần như tê dại. Thứ này có phải đầu lưỡi, là đầu lưỡi của hắn? Bản năng phòng ngự nổi dậy, Ngô Hiểu Giao định chống cự lại, nhưng hắn nhanh hơn một chút, dùng sức kéo cô, lôi cô vào giường lớn. Cô bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, muốn tìm rượu giải sầu, nhưng sao lại lâm vào tình trạng đến tới mức này? Vô tình, cô có việc phải đến khu này, đồng thời phát hiện bạn trai mình hẹn hò với người khác, nói cười cầm tay díu dắt nhau vào khách sạn. Tận mắt chứng kiến, nỗi đau càng thêm dày vò. Thấy cô dầu dĩ khổ sở, chính là Bích Nghi đã đề nghị đến đây, bày trò để cô tiêu khiển. Trong cơn say xỉn, làm cô không phân định được, không ngờ chọc phải hắn ta, còn cố ý so sánh giữa bạn trai mình và hắn, đem hắn thành vật tiêu khiển. Người đàn ông điển trai dưới lớp vỏ bọc, trai bao này sẽ dám chủ động với cô, đây là điều mà cô chưa từng dự liệu. Từ lúc bắt đầu bước vào hộp đêm, chỉ có duy nhất là trả thù tên bạn trai, cũng không nghĩ tới là tự trà đạp chính mình. Nhưng tới tình huống trước mắt, xem ra... Không, đừng, tôi không cần thêm loại dịch vụ này. Hiểu Giao hốt hoảng nói, từ trên giường lồm ngồm bò dậy. Hắn cười tà mị, quỳ một gối xuống dưới giường, đưa tay phải ra đè gáy cô. Em không cần, nhưng... Nói được giữa chừng, khuôn mặt âm trầm khủng bố tiếp tục hiện lên. Tôi lại rất cần. Dứt lời, hắn tự tay dùng sức xé lát quần áo của cô. Không, dừng lại đi, tôi cầu xin anh đừng như vậy, tôi còn rất nhỏ. Chương 10, vô vọng. Vẻ mặt đáng thương cầu khẩn xen lẫn âm thanh run rẩy, cô thật sự rất sợ, sợ hắn ta sẽ... Cảm giác ngà ngà say lập tức thanh tỉnh. Thử nghĩ xem, nếu chuyện này tiếp tục phát triển, vậy chẳng khác nào thân thể trong trắng của mình bị tên trai bao xa lạ làm cho ô uế. Mình đã xui xẻo lắm rồi, nếu như lần này chọc tức hắn ta nổi giận, không bằng chính mình tự đi tự tử còn hơn. Coi như tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi một lần, được không? Cô dùng âm lượng nhỏ nhất để hắn nghe được, thành khẩn van xin người ở phía trên chút bỏ hành động thô bạo. Khóe miệng hắn nâng lên, hiện ra tia cười quỷ dị, không nhanh không chậm nói. Bộ dạng không trợ trời, không sợ đất, mới nãy của cô đâu rồi? Lá gan em bây giờ nhỏ vậy? Hắn nói chuyện mang theo giọng điệu châm chọc. Dù sao trước đó cũng đã cố tình nhắc nhở cho cô, đừng đến nơi này tiêu khiển, nhưng cô thì sao? Không ngừng cảm kích, còn tệ hại diễu võ dương oai. Hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Người ta động đến dâng hiến, sao còn có thể buông tha? Người đàn ông không hề động lòng khi nghe thấy âm thanh van nài kia, ngón tay thon dài chậm rãi nâng lớp quần áo lên. Nói thế nào nhỉ? Tôi từ trước đến giờ rất ghét phụ nữ mạnh mẽ. Em càng biểu hiện như thế lại càng phá vỡ niềm tin, vỡ tiềm thức trong tôi. Đột nhiên quần áo truyền đến âm thanh dần dần bị xé, con người Hiểu Giao bất động nhìn hắn, khổ sở cầu xin. Tôi chẳng qua bắt gặp bạn trai đi cùng người khác vào trong khách sạn, Cho nên buồn rầu đi tới nơi này. Anh có thể buông tha cho tôi được không? Trong lòng vốn dĩ đau đớn, đơn thuần chỉ muốn tới đây giải sầu, không ngờ rơi vào trong tình huống này, còn để người ta muốn phát tiết lên mình. Nghĩ đến đây, Hiểu Giao khủng hoảng tinh thần, tâm trạng rối vỏ đan xen, lệ trong khóe mắt đột nhiên chảy xuống. Nghe thấy tiếng khóc thê thảm, hắn tà mị cười thoáng, niềm vui đọng ở khóe miệng. Hắn mặc kệ cô vì việc chuyện gì tới đây. Hôm nay, hắn chợt phát hiện bản thân mong muốn bừng cháy cùng với cơ thể nhỏ bé này. Dẹt một tiếng, Hiểu Giao loáng thoáng cảm giác toàn bộ sống lưng hiện lên trước mặt hắn ta. Trong lòng cô trở lên căng thẳng, dùng hết hơi sức muốn phản kháng lại, thân thể giằng co quyết liệt, cuối cùng thất bại đành phải khuất phục. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo, chạm vào phần lưng Hiểu Giao. Toàn thân cô khẽ run, cường độ tê dại phát ra mãnh liệt. Chương 11, tuyệt vọng kêu gào. Đối mặt với người con gái non nớt này, đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể mình trở lên phấn khích. Mặc dù phụ nữ lên giường cùng hắn toàn bộ đều là trinh nữ. Một khi bàn tay của hắn di chuyển trên phần lưng mình, Hiểu Giao đều cảm giác được như có dòng điện xẹt ngang. Mỗi một động tác sờ soạng của hắn đều khiến cô run rẩy. Phản ứng của cô mãnh liệt, hắn càng ham muốn có được. Những ngón tay thon dài loáng thoáng khẽ chạm vào vùng sống lưng mảnh khảnh, chậm rãi vẽ lên vòng tròn như dẫn dụ hoặc sức chịu đựng của cô. Dù sao hắn ta cũng đã là trai bao, đối đãi với khách như vậy thế nào chẳng bị ông chủ la mắng. Đúng vậy, hắn ta chỉ muốn hù dọa mình, chỉ hòa giọng hù dọa mình thôi. Hiểu Giao không ngừng an ủi tâm tư, thân thể cô dần dần giảm bớt run rẩy. Lúc này đây, người đàn ông chợt phát hiện điều gì, khóe miệng đột nhiên nhếch mép, nở nụ cười gian, trực tiếp di chuyển đến nút cài áo ngực. Thân thể cô vừa mới giảm bớt lo lắng, trong nháy mắt trong đầu tăng thêm phần sợ hãi. Hai mắt hắn chợt lóe sáng như một ngọn đuốc, con người trở lên u ám, ngón tay nhẹ nhàng cởi nút cài ra. Không, đừng! Ngô Hiểu Giao cắn chặt môi dưới, trong miệng liên tiếp phát ra âm thanh nỉ non. Dù cô có dãy dụa kêu gào, vẫn bị hắn ta gắt cao để lên giường lớn. Nụ cười hài lòng hiện lên tràn ngập gương mặt của hắn, càng làm nổi bật anh Tuấn kia. Đối mặt với gương ngượng ngùng đáng yêu trẻ con của cô, hắn càng muốn nếm thử mùi vị này. Khi hắn nới lỏng tay, Hiểu Giao vốn định chạy, nhưng hắn vẫn nhanh tay hơn, dùng sức kéo vội thân thể của cô lại. Đôi mắt to tròn long lanh thoáng trống, chốc ngấn lệ, hai tay ý thức che chắn bộ ngực, trên miệng không ngừng khóc giống. Gương mặt của người đàn ông không hề lộ tia vẻ xúc động, ngược lại càng muốn khóc để cô khóc to hơn. Một tay đè ở cổ xuống, một tay chậm rãi hướng về hai bàn tay trắng nõn phía trước. Ngô Hiểu Giao liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ướt một phần tóc dài đen nhánh. Xin anh, hãy tha cho tôi lần này. Chương 12. Đam mê trốn thiền đường. Khuỷu tay của hắn vô cùng mạnh mẽ, đầu ngược tình thế, dễ dàng mở hai cánh tay của cô ra. Không một mảnh vải che thân, làn da mềm mại của Hiểu Giao hiện lên trước mặt người đàn ông. Tà mị rên nhẹ như đang cố ý nhắc nhở cô, chỉ cần một chút nữa thôi, thân thể trong trắng của em sẽ là của tôi. Ư, đừng. Hắn tiếp tục chụp lấy hai cổ tay cô, kéo mạnh lên trên đỉnh đầu, quỳ một gối xuống, ngón tay mang theo dòng điện, cách một lớp áo mỏng, nhẹ nhàng sờ tới. Thả tôi ra, tôi bảo anh thả tôi ra. Hiểu Giao rơi vào tình trạng thái mơ màng, không biết là do độ cồn còn sót lại hay do lòng uất ức, miệng cô gào thét như điên. Vào giờ khắc này, ngoài việc chỉ biết áp lực, cô còn khát vọng có người tới cứu, nhưng trong thâm tâm cô rõ ràng nhất sẽ không có bất kỳ ai, bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện. Ngón tay hắn mơ hồ di chuyển đến bầu gật ngần bầu ngực tròn trịa. Trái tim cô hễ co rút lại, chân mày vừa vặn nhíu chặt, cắn cắn môi dưới không dám thở mạnh. Bàn tay hắn từ từ dọc theo cơ thể cô chạm vào bầu ngực. Không ngờ trẻ vị thành niên phát dục tốt vậy, giọng điệu tràn đầy trêu chọc. Hắn khiến cô xấu hổ vô cùng ngượng nghịu. Anh thật hạ lưu. Cái gì? Con người sâu thẳm chậm rãi chuyển hướng nhìn cô, đôi mắt quyến rũ chợt lóe, xuất hiện khuôn mặt dạng người điển trai. Hắn nghe sát bên tai cô chợt nói, em gái, cảm ơn đã khích lệ tôi. Âm thanh dịu dàng phát ra, đồng thời không quên phả hơi nóng vào vành tai cô. Một cảm giác tê liệt truyền khắp thân thể cô, bản thân cô chủ động dùng sức dãy giụa để giảm bớt hưng phấn. A, chỗ này của em thật là mẫn cảm. Thấy cô bất chợt phản ứng, hắn lại càng hả hê, bàn tay to lớn chậm rãi ma sát trên đầu nhũ hoa ửng hồng. Chương 13. Đam mê trốn thiền đường. Tiếp theo. Mặc dù tay hắn sờ mó cách lớp vải phóc, nhưng cô vẫn cảm nhận được dòng điện tê dại kia như có như không lướt qua da thịt của mình, cả người run rẩy lên co giật. Ngón tay thon dài khéo léo di chuyển xung quanh đầu nhũ hoa đỏ ửng, chậm rãi trà sát giày vò, bàn tay kia không ngừng vuốt ve nơi mẫn cảm. Cảm giác sôi trào bất lực khiến cô bật người rên lên, không ngừng chật vật thở dốc, sợ hãi nhen nhúm trong lòng, nhiệt độ thân thể tăng thêm bội phần. Nóng quá, cảm giác này như thiêu như đốt, toàn thân mình không ngừng kích thích. Cơ thể này vốn dĩ không còn là của mình. Thích chứ? Đột nhiên tay hắn ngừng động đậy, ánh mắt quỷ quái nhìn về phía cô. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng bẽn lẽn, cơ thể Hiểu Giao không ngừng dãy giụa. Anh, ghê tởm. Hắn không những không thèm để ý tới lời nhục mạ kia, ngược lại lưng mặt cười tà, đầu ngón tay từ trên bầu ngực di chuyển xuống dưới. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, cảm giác mơ hồ, nghĩ xem hắn ta muốn làm gì. Thân thể cô thoáng cong lên, cuối cùng rên rỉ gào thét. Xin anh đấy, hãy dừng lại đi. Ánh mắt sâu thẳm sáng lên như hai ngọn đuốc, ngón tay hắn kẹp ở phần lưng quần cô, cởi hẳn chiếc quần xuống. Bộ dạng nửa thỏa mãn, nửa gợi tình của người phụ nữ, chỉ còn một chiếc quần lót trên người thu hút tầm mắt của người đàn ông. Ôi, giọng cô lạc đi. Miệng thở hổn hển, đồng thời nhìn xuống áo lót sang ngang bụng, cùng với bộ ngực phát dục đang đặt khoái cảm, gương mặt cô thoáng chốc trắng bệch. Biểu tình của em thật đáng yêu. Ánh mắt sắc bén xẹt qua thân thể hiểu sao, miệng hắn khẽ nâng lên, vẻ mặt giống như đùa bỡn, mơ hồ bất mãn nhìn cơ thể cô. Dù sao tuổi cô vẫn còn nhỏ, các bộ phận chưa phát triển làm hắn không hứng thú lắm. Khi trong mắt đen này đang mãnh liệt tìm kiếm sự phấn khích, đột nhiên nụ cười của hắn chợt tắt. Chương 14: Vết sẹo bí ẩn. Trên cơ thể xinh đẹp hiện lên một vết sẹo dài xấu xí, nó nằm trên đầu vai trái của cô. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy vết sẹo này, hắn lại cảm thấy chướng mắt. Đối với phụ nữ mà nói, tì vết này tượng trưng cho sự kém sắc. Nhưng với hắn ta, sự tình không phải như vậy. Trong mắt hắn nhất thời tràn ngập ánh nhìn yêu thương, bàn tay to lớn đang khóa chặt cổ tay hiểu sao từ từ buông lỏng. Thời dịp này, cô nhanh chóng thoát khỏi bàn tay còn lại, thuận thế lấy hai tay mình che chắn trước ngực. Ngón tay thon dài của hắn lần nữa giơ lên, trái tim cô cũng quặn thắt theo, hoảng sợ nhìn hắn, thân thể khẽ uốn éo. Tuy nhiên, tay hắn chỉ lướt nhẹ rơi vào vết sẹo trên vai cô. Vào thời khắc này, vẻ mặt vốn dĩ tà mị trở lên kích động, ngữ điệu không nhanh, không chậm, biểu hiện vô cùng khẩn trương. Vết sẹo trên người em có phải từ 10 năm trước? Chương 15: Tổ chức xã hội đen. Dạ đế. Hắn chỉ mới hỏi được một nửa, thủ hạ đã đẩy cửa vào, cắt đứt lời nói tiếp theo. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn biến đổi lạ thường, vẻ mặt vô cùng âm trầm, giữa đôi mắt ngập tràn tức giận. Ngô Hiểu Giao vốn đang khẩn trương cũng bị sừng sốt. Dạ đế, cô dường như nhớ ra điều gì, đắm chìm trong hồi ức, mơ hồ nhớ tới những lời bàn luận của các bạn học, lời của các thầy cô giáo trước đây, cho đến những người đi đường, bọn họ thường khuyên nhắc tới một người. Nghe nói đại ca của băng nhóm xã hội đen lớn nhất đại lục có tên là Dạ Thiên Ưng, vốn đã xâm nhập bản thị, ngoài ra còn đang giữ chức vụ ông chủ của một hộp đêm, thật không biết là phúc hay họa đây. Đúng vậy, hắn ta vô cùng tàn nhẫn. Một người kiên quyết đã nói là làm, nếu sơ ý gây chuyện đụng chạm với hắn, sẽ không có đường sống sót quay về. Chết thật, sau này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Kỳ lạ, dạng người như hắn vì sao chính phủ không trừng trị? Làm sao chính phủ dám dính líu tới, biết cái gì gọi là ỷ quyền cậy thế không? Hiện tại lực lượng băng nhóm của hắn so với chính phủ có lợi hại hơn. Nếu bắt hắn rồi, nguyên nhân là em của hắn gây chuyện, đoán chừng một nửa đại lục đều sẽ gặp họa. Huống chi, Dạ Thiên Ưng cũng đối nghịch với phe chính phủ. Chính phủ dĩ nhiên mắt nhắm mắt mở, như thế không tốt hơn sao? Đây chính là những điều Hiểu Giao biết về Dạ Thiên Ưng từ miệng người khác. Đám đàn em của hắn bình thường đều gọi hắn là Dạ Đế. Đế có nghĩa là gì? Đế vương. Hắn tự xưng mình là một đế vương, cũng là đại diện cho quyền lợi của các lão đại trong bang. Cho tới bây giờ, cô vẫn luôn nghĩ con người đáng sợ kia ít nhất cũng là lão già 40, 50. Làm sao có thể nghĩ đến người đàn ông anh tuấn ở trước mặt mình chính là lão đại một phương. Xong rồi, mình thật sự tiêu đời rồi. Vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài giải khuây, nào ngờ gặp phải xã hội đen. Cũng là tại mình đần độn, sao lại gọi hắn làm gì? Đang giận nhất là mình có mắt như mù, còn xem hắn là trai bao. Giờ thì hay rồi, Ngu Hiểu Giao. Mục đích ban đầu của mày là ra ngoài giải khuây để trả thù bạn trai, ngược lại còn bị người ta biến thành đồ tiêu khiển. Trong lòng Hiểu Giao âm thầm nỉ non, không ngừng trách cứ hành động tồi tệ của bản thân. Bây giờ cô cảm thấy được thân thể mình run sợ, giống như muốn tè ra quần, phải bẩn cả chiếc giường kia. Nhưng mà, nghĩ lại, cô không hiểu liếc mắt nhìn vết sẹo trên vai trái của mình. Nếu như mình không nghe lầm, thì mới vừa rồi hắn dường như rất kích động, hỏi thăm về vết sẹo này. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vẻ mặt của cô vô cùng bối rối, biểu hiện tràn ngập khó hiểu. Chương 16: Một màn bạo lực. Bầu không khí bên trong gian phòng như ngưng động lại, tên cận vệ vừa tiến vào trên mặt có chút ngạc nhiên. Ngô Hiểu Giao ngây ngẩn, nhìn hai tay Dạ Thiên Ưng nắm chặt. Cận vệ vẫn đang đứng ở cửa, bộ dạng không hề nhúc nhích, con người thoáng di chuyển qua người phụ nữ đang nằm trên giường. Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Giao cùng lúc cầm lấy cái mền ngay cạnh giường lên. Ánh mắt hai người lần lượt giao nhau, trong mắt ngập nước của cô mở to nhìn thẳng vào hắn, trong mắt đầy nghi hoặc. Hàng lông mày rậm rạp dày đặc của hắn khẽ nhíu lại, hắn nhanh nhẹn đoạt lấy cái mền đắp lên người cô. Động tác khẩn trương này của hắn khiến cho đầu óc cô mơ hồ. Dù sao tình cảm giữa bọn họ cũng không mấy tốt đẹp, Theo lý thuyết, vừa rồi cô còn đắc tội với hắn, lúc này ngay trước mặt người ngoài, hắn làm sao có thể biến thành người khác, lo lắng dùng mền che lại cho cô. Không khí lạnh lẽo ở trong căn phòng trì trệ đến nỗi một phân tử đều cô động lại. Hắn, cô, tên cận vệ, ba người bọn họ giống như chiếc kim đồng hồ nhích từng chút một. Cho đến khi hắn chủ động đứng thẳng dậy, tràn đầy ý hận nhìn về phía cửa, khiến tên cận vệ đứng ở bên ngoài không khỏi run sợ, toàn thân nhất thời lạnh ngắt. Hắn thật sự không biết mình đã đắc tội gì với Dạ Thiên Ưng. Dù sao từ trước đến giờ, chỉ cần có chuyện, tất cả thủ hạ không cần gõ cửa, trực tiếp xông vào là được. Vừa rồi không phải cũng như vậy. Nhưng giờ thì vì cái gì? Tên cận vệ nghĩ mãi không biết mình đã làm sai chuyện gì, lại khiến cho ông chủ lộ ra vẻ đáng sợ như thế. Nửa giây trôi qua, Dạ Thiên Ưng chậm rãi cất bước, từng bước dồn ép tới gần tên cận vệ. Có lẽ là do áp lực, cũng có thể là dự cảm xấu, tên cận vệ lập tức cảnh giác lùi lại, đôi tay run rẩy đẩy về phía sau, ý đồ kéo cánh cửa phòng nhanh chóng chạy trốn. Ai có thể ngờ được, Dạ Thiên Ưng cơ trí, dùng tốc độ nhanh nhất đứng trước mặt thuộc hạ, không nói một lời, hắn lưng chân lên, hung hăng đá vào dưới bụng tên cận vệ kia. Bịch một tiếng. Đồng thời thân thể tên kia ngã vào vách tường, một dòng máu tươi dọc theo khóe miệng chậm rãi chảy ra. Chương 17. Hắn ta đi rồi. Ngô Hiểu Giao ngồi ở trên giường ngây ngốc, đầu óc choáng váng, cô vốn sợ hãi đến nỗi hai chân trụi lơ. Giờ lại nhìn thấy cảnh bạo lực này khiến cho toàn thân không thể cử động được. Người đàn ông quyến rũ thoạt nhìn thấy giống trai bao, vì sao lại có cương lực mạnh như thế? Cứ thế một cước đạp làm cho thuộc hạ hộc máu, lấy bức tường kia không đủ bền chắc, liệu hắn có thể đạp cho con người cao to lẫn bức tường kia sụp đổ hay không? Việc hắn đối đãi với thuộc hạ của mình độc ác như thế, nói gì đến cô? Nghĩ đến đây, Ngô Hiểu Giao khóc không ra nước mắt. Bây giờ đừng nói là bị cường bạo, ngay cả cái mạng nhỏ của cô cũng chưa chắc giữ được. Dạ đế, xin ngài tha mạng. Tên cận vệ bị hắn dạy dỗ, dùng hơi sức thoi thóp cố gắng cầu xin. Cách đó không xa có một người con gái đang mở to đôi mắt nhìn tên cận vệ bị đánh, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: mình phải học bộ dạng của hắn ta. Những lời kịch này, đợi lát nữa sẽ dập khuôn theo. Dạ Thiên Ưng căn bản không để ý tới lời cầu xin, đưa bàn tay ác độc ra, túm lấy tóc tên đó, sầm sập đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ. Không phải chứ, miệng Ngô Hiểu Sao nhất thời há hốc. Nếu hắn rời đi như vậy, mình còn biết phải làm sao? Hắn rốt cuộc là có tha cho tên cận vệ đó không? Nếu như mình cũng quỳ xuống cầu xin hắn như vậy, nếu hắn có lôi mình đi như thế hay không? Đây rốt cuộc là tình huống gì, cứ như vậy mà đi sao? Trong lúc cô đang ngừng phát thiết, suy nghĩ, Dạ Thiên Ưng bỗng xương xoay người lại. Tiểu Sao hít một hơi thật sâu. Thời khắc vô cùng, bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô đập thình thịch, tốc độ áng chừng lên đến 200 nhịp. Này thì có thể so sánh với tốc độ lái xe rồi. Nhưng mà, tình huống dường như có chút đảo ngược, Dạ Thiên Ưng không nói lời nào, đưa tay khép cửa phòng lại. Thời điểm khi cánh cửa kia còn thừa lại một khe hở, ánh sáng sắc bén kia ẩn chứa sức dịu dàng, thoáng dừng ở trên người Hiểu Sao. Không phải chứ, hắn đi rồi, thế mình làm gì bây giờ? Cô ngồi ở trên giường, tầm mắt nhìn quanh bốn phía. Căn phòng ngủ thật rộng lớn, cảm giác muốn khóc mà không khóc được. Lời tác giả: Dạ Thiên Ưng đi thật rồi sao? A. Giết tên cận vệ xong, hắn sẽ trở về cưỡng bức cô. B. Quay trở lại, thả Hiểu Giao. C. Hiểu Giao tự mình chạy trốn. Mọi người đoán xem kịch bản phía sau là gì? Chương 18. Chị dâu tương lai. Rời khỏi phòng ngủ, Dạ Thiên Ưng buông nỏng tay, thả tên cận vệ, lạnh lùng nói chuyện. Chuyện gì? Cận vệ run rẩy, hai đầu gối quỳ xuống đất, cẩn trọng hành động, thân thể không ngừng run. Dạ đế, chúng tôi đã bắt được kẻ phản bội về. Ánh mắt hắn chợt sắc bén, không nói không rằng, xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Phù, tên cận vệ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lượt chân rụi lơ ở dưới mặt đất, có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào quên được chuyện này. Thời điểm ra đến cửa, đôi tay Dạ Thiên Ưng vẫn còn đút trong túi quần, quay sang nhìn cận vệ lúc nãy đã đem Hiểu Giao vào phòng, trong mắt thoáng qua ánh nhìn lạnh lẽo. Tìm một người phụ nữ chăm sóc cho cô gái kia thật tốt, trước khi tôi trở về, tuyệt đối không để cô ấy rời đi, biết không? Bộ dạng trước đó quyến rũ mê hoặc bao nhiêu thì thời điểm này trở nên chững chạc uy nghiêm bấy nhiêu. Hai tên cận vệ cạnh giữa, ở giữa nghe xong mệnh lệnh, lần lượt liếc nhìn nhau, mờ mịt gật đầu một cái. Đã rõ, Dạ đế. Bọn họ không thể tin được. Nơi nói vừa rồi là do lão đại nói sao? Chăm sóc cô ta. Sau khi Dạ Thiên Ưng rời đi, hai tên thuộc hạ nhìn nhau chằm chằm, đầu óc mơ hồ hỏi. Chẳng lẽ về sau chúng ta phải gọi cô ấy là chị dâu sao? Chương 19. Dốc cơ. Giả Thiên Ưng trực tiếp đi lên lầu 3 của hộp đêm. Lầu 3 có thiết kế y chang tầng 1, hoàn toàn khác hẳn tầng 2, đại sảnh trống trải bao gồm mấy căn phòng nhỏ. Cả đại sảnh có rất nhiều vệ sĩ đứng dọc hai bên, trên người bọn họ khoác đồ tây trang, tư thế nghiêm trang, tạo ra cảm giác âm u tĩnh mịch như cơn gió lạnh thổi nhẹ từ dưới cõi âm. Ở nơi xa nhìn lại, có thể thấy rõ chiếc ghế sang trọng đặt phía bên trên, tựa hồ chiếc ghế dành cho một vị vua ở thời Trung Cổ. Cạnh đó có 3 nam được 1 nữ đứng sẵn. Bọn họ chính là trợ thủ đắc lực nhất của Giả Thiên Ưng. Nói cách khác, tổ chức của hắn không thể thiếu mặt bọn họ. Giả Thiên Ưng nổi tiếng khắp đại lục bao nhiêu là bấy nhiêu phần uy danh nhờ vào bọn họ. Trong số đó phải kể đến cánh tay phải của hắn, người tài giỏi đầu tiên trong nhóm, Hàn Tuấn Hy, biệt danh Joker. Toàn thân người này toát ra một vẻ biểu cảm lạnh băng, bộ dạng cực kỳ uy nghiêm, gương mặt điển trai không thua kém gì Giả Thiên Ưng, mái tóc đen cộng với đôi lông mày rậm, thoáng nhìn hào hoa phong nhã cũng chẳng khác gì thanh niên ưu tú. Nhưng tính cách của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, có thể sánh ngang hai chữ tàn độc. Một người vô cùng thận trọng từ cách nói chuyện cho tới cách đi đứng. Có thể nói, nếu Giả Thiên Ưng không ở đây, hắn ta hoàn toàn nắm quyền mặt Dạ Đế ra mặt quyết định, cho nên được mọi người gọi là Joker. Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hy lạnh lùng mở miệng, con người sâu thẳm nhìn về phía cửa đại sảnh. Mọi người lướt theo ánh mắt của hắn, rồi rít vội vàng cung kính khom người. Dạ Đế. Ừ, một cái gật đầu vô cùng uy nghiêm, cũng không thèm liếc nhìn những người phía sau chiếc ghế. Đột nhiên có tiếng cười vang lên. Hì hì, Thiên Ưng. Khóe miệng người này khẽ nâng, nở nụ cười xấu xa, một tay chồng đỡ thành ghế, ánh mắt gắt cao nhìn Giả Thiên Ưng, mở miệng nói. Trên cổ áo của anh có vết son môi kìa, không biết là cô gái nào xui xẻo như vậy, lại bị anh hại đời đây. Chương 20, JQK. Bộ dạng mỉa mai dám đối mặt với Giả Thiên Ưng thế này cũng chỉ có Lang Thánh Quân, biệt danh là Jack. Dáng ngoài khỏe khoắn, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, nổi bật nhất trong nhóm. Lỗ tai phải của hắn còn đeo thêm một chiếc bông tai lấp lánh. Nhìn tổng thể ví von người này giống như ánh mặt trời. Một chàng trai trẻ, trung đầy hoàn toàn, tràn đầy nhiệt huyết. Tuổi đời của hắn ta vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Tính cách bướng bỉnh lại trêu đùa đến Giả Thiên Ưng. Cũng đừng nhìn hắn như vậy, trong lòng hắn luôn rất sùng bái cách làm việc của Giả Thiên Ưng. Khụ, Lang Thánh Quân vừa nhạo báng vừa hỏi. Hỏi xong, đứng bên cạnh hắn vội vàng, có người ho khan một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại. Người đàn ông này chính là Lăng Thánh Long, cũng là anh trai của tên Jack, biệt danh của hắn ta là Kinh. Người này dáng ngoài hiền hòa đẹp trai, phong cách trưởng thành chững chạc, cũng là người hiền lành nhất hội. Có thể nói, hắn được coi là nhân vật nắm quyền thứ ba, chỉ đứng sau Joker một bậc. Thánh Quân, đột nhiên một giọng nữ, nói lững lờ không nhanh không chậm vang lên, ánh mắt lạnh lẽo chuyển qua sang Lăng Thánh Quân. Cậu muốn chết đúng không? Nét mặt cười đùa của Lăng Thánh Quân thu hồi, biểu tình lập tức thay đổi, không còn ngông nghênh giống như lúc nãy. Thế, lúc đó anh có sướng không? Đang lúc này, người con gái bên cạnh hắn lạnh lùng mở miệng. Quên là biệt danh của cô ta. Tên đầy đủ gọi là Hạ Uyển Uyển. Tính cách mộc mạc như nước, lạnh lùng như băng, nhưng lại có được gương mặt nữ thần, khiến nhiều nam giới chảo đảo. Ở trong nhóm cô ta nổi tiếng tàn nhẫn, ra tay không hề chớp mắt, về mọi mặt luôn rất xuất sắc, về góc độ dối trá còn có thể xem là biệt tài riêng. Trên căn bản, chỉ cần người cô ta giết, chết kiểu nào thê thảm khác thường. Có thể nói, mấy trợ thủ đắc lực này, Giả Thiên Ưng thích nhất chính là tính cách của Hạ Uyển Uyển, thủ đoạn vô cùng dứt khoát. Lăng Thánh Quân bất mãn hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút kiêm tốn. Tốt, Giả Thiên Ưng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo, hai mắt thần thời, sắc bén. Đem tên phản bội kia vào đây. Chương 21, Hành quyết phản đồ. Lời nói uy nghiêm vừa hạ xuống, lập tức một người đàn ông bị trói chéo tay được mang vào trong. Toàn thân hắn run rẩy, bị đẩy tới trước mặt Giả Thiên Ưng, sắc mặt trở lên trắng bệch. Dạ đế, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi, về sau tôi không dám phản bội tổ chức nữa. Khóe miệng lẽo nhẽo, lạnh lẽo thoát lên, nụ cười có phần tà ác, trong mắt sâu thẳm của Giả Thiên Ưng liếc xuống, tên đang ngồi quỳ dưới đất, khẽ giơ tay lên. Hà Tuấn Hy ở sau lưng thấy vậy, hiểu ý liền đưa cho hắn một con dao găm. Con dao găm sắc bén cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Giả Thiên Ưng đồng thời phát sáng, tạo lên khung cảnh ảm đạm. Dạ đế, tôi cầu xin ngài. Người đàn ông run rẩy nhìn Giả Thiên Ưng từng bước tới gần. Khi bước chân hắn dừng lại trước mặt tên phản bội, tất cả thành viên ở trong tổ chức dường như ngừng thở. Đưa đầu lưỡi của mày ra đây. Giọng điệu thong thả, không nóng cũng không vội, nghe qua có phần êm tai, không hề bộc lộ dấu hiệu tức giận. Hắn càng như vậy, tên kia lại càng khiếp sợ. Trong nháy mắt, hạ thân của tên phản bội đã ướt một mảng. Nhìn thấy cảnh ấy, Dạ Thiên Ưng liền thu hồi nụ cười, lông mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói: "Thật vô dụng, còn chưa làm gì đã tè ra quần rồi sao?" Đối với biểu hiện của tên tay sai này, hắn vô cùng kinh bỉ. Đàn ông cho dù không có bản lĩnh thì ít nhất cũng phải có dũng khí. "Vốn là tao muốn tự tay giết mày, nhưng xem ra mày không xứng." Lắc đầu tiếc nuối, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng xoay người nhìn về phía Lăng Thánh Quân. "Thánh Quân, tùy cậu chơi thế nào thì chơi, nhưng nếu như hắn kêu ra tiếng thì tôi sẽ phạt cậu." Nói xong, khẽ giơ tay lên, dùng sức phóng một cái. Vèo, con dao cam sắc bén kia hệt như một phi tiêu bay thẳng về phía Lăng Thánh Quân. Lăng Thánh Quân bật dậy, động tác nhanh nhẹn bắt được con dao găm, khóe miệng đột nhiên cong lên, ra dấu tay dày vẻ của việc đùa cợt. "Ok." Dạ đế nhìn hãy mang tha mạng, dạ đế, về sau tôi sẽ không dám nữa, xin tha mạng. Mặc cho người đàn ông kêu gào cầu khẩn thế nào, Dạ Thiên Ưng cũng chỉ phớt lờ. Hắn đối đãi với thuộc hạ luôn luôn tốt, nếu không cũng không có người tận tâm, trung thành cho đến bây giờ. Nhưng đối với kẻ phản bội, hắn so với sứ giả của địa ngục còn hung ác hơn gấp 10 lần. Hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu bước đi vào một căn phòng tối đen ở trên lầu 3. Nhưng vào lúc này, "Long Thiên, người ta chờ anh thật lâu rồi nha." Bên trong căn phòng truyền ra một giọng nữ vô cùng nũng nịu. Chương 22. Người con gái quyến rũ trong căn phòng tối. Từ bên ngoài nhìn vào nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ âm u, nhưng quan cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt. Một chiếc đèn lưu ly chiếu sáng cả căn phòng, ghế salon êm ái bằng da là chiếm cứ nửa văn phòng. Điểm bắt mắt nhất trong căn phòng này chính là tấm cửa sổ sát đất. Ở bên ngoài nhìn vào căn bản không cách nào nhận biết được trong lòng có tấm cửa sổ, nhưng ngồi bên trong lại có thể nhìn rõ nhất cử nhất động ở trong đại sảnh. Cô gái quyến rũ kia đang ngồi bắt chéo hai chân trên ghế, thấy Dạ Thiên Ưng đến, khóe miệng liền nở nụ cười linh lọt. "Anh Thiên Ưng." Chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt của hắn, đem ngón tay thon dài phủ lên ngực to lớn trắng kiệt. "Người ta chờ anh lâu rồi." Dạ Thiên Ưng không nói lời nào, con người lạnh lẽo như băng chợt lóe sáng, lưng tay nới lỏng cà vạt trên cổ đẩy cô gái ra, cong người ngồi xuống chiếc ghế sa lông. Hai cánh tay hắn dang ra khoác chiếu dựa trên ghế sa lông, hai chân mở rộng bộ dạng rất giống chữ đại. Cô gái thấy vậy, nhiệt tình ngồi xuống, vươn tay vội vàng tháo cà vạt của hắn. "Không cần phiền phức như vậy." Dạ Thiên Ưng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng đại sảnh, ngón tay duỗi ra chỉ thẳng vào hạ thể của mình. "Trực tiếp ngồi lên." Tiếng nói hài hước vừa phát ra, cô gái thoảng sửng sốt. Thiên Ưng, người ta còn trong trắng đấy." "Hừ." Lạnh lùng kẽ hừ, hai mắt sâu lắng của hắn liếc nhìn cô gái, khóe miệng khẽ nhấc lên một nụ cười lạnh, lưng tay túm lấy mái tóc dài đen nhánh. "Cô cho rằng nếu cô không còn trong trắng, tôi sẽ muốn cô sao?" Biểu hiện thô bạo của hắn khiến cô gái kia không chịu đựng nổi, cũng không dám thốt lên nửa lời, uất ức kéo khóa quần của hắn ra. Cô gái này tuy còn trong trắng, nhưng ít nhiều cũng biết được dục vọng của một người đàn ông. Nếu đàn ông không có hứng thì không cách nào tiến hành giao hoan. Cô cần nghĩ ra biện pháp khác. Hiền hắn có cảm giác mà biện pháp này chính là khẽ cúi người xuống, không hề do dự, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy dục vọng còn đang ngủ say kia. Một khoái cảm dâng trào lập tức truyền khắp cơ thể của Dạ Thiên Ưng. Hắn tạm thời hài lòng, buông lỏng bàn tay đang níu chặt tóc cô gái, tiếp tục theo dõi tất cả sự việc đang diễn ra bên ngoài cửa sổ. Chương 23. Đàn ông và đàn bà. Bên trong đại sảnh, Lăng Thánh Quân cầm con thanh dao nhỏ đứng trước mặt tên phản bội, mặt mỉm cười dùng dao cắt từng miếng thịt của người đàn ông. Người đàn ông sợ hãi đến chảy nước mắt, phát ra âm thanh thảm thiết. "Rách, rách, tha cho tôi." "Vậy sao được, nếu như tôi tha cho ông, thì đừng nhất định sẽ trừng phạt tôi." Giọng nói uy nghiêm vừa phát ra, hai mắt hắn chợt sáng, con dao găm kia đang xoáy vào cơ thể của người đàn ông. "A!" Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh, mọi người không khỏi thở mạnh. Chỉ có ba người đứng ở sau ghế vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Gương mặt tuấn tú của Lăng Thánh Quân nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt tà ác lướt nhìn cả căn phòng đen tối. Hắn tin tưởng lúc này Dạ Thiên Ưng vẫn đang nhìn hắn biểu diễn cái gì. Đại khái có thể đoán ra biểu lộ của Dạ Thiên Ưng nhất định là đang mỉm cười. Đúng như Lăng Thánh Quân dự đoán, biểu hiện trên mặt Dạ Thiên Ưng trông rất hài lòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cùng lúc đó, dục vọng trong miệng cô gái cũng từ từ lột xác thành một vật to khổng lồ, cho đến khi cái miệng nhỏ của cô đã không còn ngậm được nó nữa. Cô ta mới từ từ nhả nó ra, đứng dậy toan tính đóng cửa sổ lại. Dạ Thiên Ưng đang ngồi trên ghế sofa, trong mắt sâu xa, chợt hắn vươn cánh tay túm lấy tay của cô gái, dùng giọng điệu lạnh lẽo ra lệnh. "Tôi thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của đàn ông, cùng với tiếng rên rỉ thỏa mãn của đàn bà. Nhưng, cô gái khổ sở nhìn theo ánh mắt của Dạ Thiên Ứng lướt ngoài cửa sổ. Đột nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, cô gái không khỏi dùng mình, ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn, nhấc váy lên, nâng người chuẩn bị ngồi lên người hắn. Hai chân cô dạng ra hồi lâu vẫn chưa có ý định ngồi xuống. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô đối mặt với dục vọng khổng lồ của Dạ Thiên Ưng, cô đừng nhìn rất sợ. Hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn, thử nghĩ mà xem, vừa rồi chỉ mới cùng con bé kia thực hiện được nửa công đoạn, cho dù dục vọng có thể kiềm chế, nhưng mà khoái cảm vẫn đang thiêu đốt khắp người. Hành động như có như không của cô gái liên tục cọ sát vào cơ thể hắn, khiến ham muốn của hắn ngóc đầu dậy. Hắn cứ như vậy mà ngưng, làm sao có thể? Hai mắt bắt đầu âm u, không chịu dịu dàng vươn tay dùng sức đè cô gái ra. Chương 24, phô bày kích tình. Tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang vọng khắp căn phòng, tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều nghe được, nhưng chẳng một ai dám nhấc mắt về căn phòng đó, bởi vì ai ai cũng biết đại ca của bọn họ đang làm gì. Tình cảnh này xem ra đáp ứng được tâm nguyện của Dạ Thiên Ưng. Khúc hòa tấu trộn lẫn tiếng rên rỉ của đàn bà và đàn ông. Vì không có màn dạo đầu, cơ thể cô đau đớn kịch liệt, đôi tay cô gắt cao giữ chặt bả vai hắn, môi cô cắn chặt, thân thể tạm thời ngừng lại. Bốp, một bàn tay nặng nề rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cô thoáng sửng sốt, nhìn ánh mắt âm tàn nhẽo lạnh lẽo của anh, lúc này mới biết rằng mình sai phạm, móng tay cô đang cắm sâu vào da thịt hắn. Xin lỗi, cô vội vàng buông lỏng tay ra. Thần sắc đông lạnh của Dạ Thiên Ưng lúc này mới từ từ chuyển biến. Chẳng lẽ cô cứ ngồi yên ở đấy sao? Ánh mắt của hắn liếc qua thân thể của cô mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, cắn chặt môi dưới, kiềm chế đau đớn từ từ cử động. Mặc dù hành động đáp trả của cô cũng không làm hài lòng hắn, ngừng lại còn khiến hắn khôi phục bộ dạng lạnh lẽo, chú ý động tĩnh phía ngoài. Chỉ một lát sau, hai gò má cô đã ửng hồng, thân thể càng ngày càng nóng, đau đớn đáng sợ như tê liệt cùng tượng trận khoái cảm như thế. Tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ khóe miệng nhỏ nhắn, thân thể cô kịch liệt đung đưa giống như là đang khiêu vũ, mái tóc dài không ngừng tung bay. Đôi mắt đẹp khẽ khẽ hép mờ, trên miệng gấp ngáp mở lời: Anh Thiên Ưng, em thật ngưỡng mộ anh. Dứt lời, cô liền muốn hôn vào môi hắn. Tuy nhiên, cô che mất tầm nhìn ngoài kia của tôi. Hắn lạnh lùng đẩy đầu cô ra, trên mặt tỏ vẻ không vui. Biết mình tự lấy làm xấu hổ, cô chủ động đắm mình vào trong dục vọng, rất sức hưởng thụ nhục cảm do người đàn ông anh tuấn mang lại. Chương 25, hướng tới Nhật Bản. Dạ Thiên Ưng vốn chỉ chuyên chú vào màn trình diễn ở ngoài đại sảnh, tiếng hít thở từ từ dồn dập, gương mặt tuấn tú luôn duy trì vẻ tỉnh táo dần dần trở nên sắc hồng. Hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy vòng eo của cô gái, thân thể chợt dừng cử động. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh của hai người, ước chừng mấy phút sau, cô gái thốt lên van nài: Thiên Ưng, anh đợi đã, chờ em một chút. Nghĩ Dạ Thiên Ưng là ai, phụ nữ đối với hắn chỉ là công cụ phát tiết, sao có thể bắt hắn săn sóc đợi đối phương đạt đến cao trào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mà móng dục vọng chút hết lên người cô gái, vẻ mặt cô có phần luyến tiếc, rõ ràng chưa được thỏa mãn, e dè rời khỏi thân thể hắn, ngã xuống dưới bên ghế salon. Dạ Thiên Ưng không hề nghỉ mệt, nhanh chóng rửa sạch trang phục, đưa tay rút ra một xấp chi phiếu từ trong túi ra, tiện tay viết 20 vạn, ném thẳng vào người cô gái. Cô ngước nhìn hắn, hai mắt tràn đầy sung sướng. 20 vạn! Hai mắt hắn chợt sáng, lạnh lùng nói: Nếu như không cẩn thận để mang thai, cô biết giải quyết thế nào rồi chứ? Cô lập tức hiểu ý hắn, đồng thời gật đầu một cái. Đúng lúc này, Hàn Tuấn Vi bước nhanh vào căn phòng nhỏ. Thấy vậy, cô gái vội vàng kéo váy đang dắt dưới mông hông xuống, gương mặt thoáng cái đỏ ửng. Nhưng Hàn Tuấn Vi không giống như những đàn em khác của Dạ Thiên Ưng, hắn đối với mấy loại phụ nữ tự bán mình không có hứng thú. Bắt hắn không hề nhìn đến cô gái trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng đi tới. Thiên Ưng, máy bay đi Nhật Bản đã sẵn sàng. Chỉ một thoáng sau, trong mắt Dạ Thiên Ưng mở đo, là do trạng thái mới vừa lên đỉnh nhất thời thỏa mãn trở lên hưng phấn. Ừ, mỉm cười gật đầu, đang định cùng Hàn Tuấn Vi rời đi. Cô gái ngã người trên ghế salon đột nhiên kéo tay hắn lại. Anh, người ta cũng muốn đi. Hàn Tuấn Hy ở một bên thấy vậy, con người chợt trở lên âm u, hờ hững rời khỏi căn phòng. Dạ Thiên Ưng phát ra tiếng cười lạnh nhạt, vung tay lên tát một cái vào mặt cô gái. Đừng tưởng rằng ngủ cùng tôi một lần thì tự cho rằng mình là người phụ nữ của tôi. Chương 26, chờ tôi trở về. Mọi người thường đồn rằng Dạ Thiên Ưng cưng chiều phụ nữ tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Bởi vì người mà hắn ta tiếp nhận phải là người có một tấm thân trong trắng, nếu không cho dù là người đẹp đến đâu hắn cũng không muốn. Vì muốn theo đuổi một tình dục hoàn mỹ nên khi quan hệ hắn sẽ không dùng biện pháp tránh thai, hơn nữa cũng không để bất kỳ cô gái nào trở thành bạn gái của mình. Phụ nữ đối với hắn chỉ là công cụ phát tiết, nhưng vẫn có nhiều phụ nữ như con thiêu thân lao vào tiếp cận với hắn. Mà cô gái hôm nay đã là người thứ hai rồi, tất cả chỉ vì tiền. Từ trước đến giờ, hắn đối với phụ nữ đều rất hào phóng, làm việc không cần dài dòng dây dưa. Chỉ cần xong chuyện, 10 vạn là giá quy định. Một khi hắn phát tiết ở trong cơ thể của họ, giá tiền sẽ tăng gấp đôi. Ngày hôm sau gặp lại, cũng chỉ như hai người xa lạ. Cho nên, các cô gái thường hay lợi dụng số tiền này, sau đó tiếp tục tái tạo màng trinh. Một là do ngoài dụ dỗ những kẻ không hiểu biết tương tình, hai là từng được thỏa mãn với người cầu toàn như hắn. Cũng đừng vọng tưởng dùng tấm thân trong trắng tới lừa gạt hắn, một khi bị hắn phát hiện, kết cục cực kỳ thê thảm. Giật Thiên Ưng nhanh chóng rời khỏi căn phòng, thời điểm đi ngang qua đại sảnh, kẻ phạt bội kia đã bị Lăng Thánh Quân hành hạ đến chết. Thấy cảnh máu tanh này, hắn chỉ lạnh lùng cười, tàn nhẫn đạp lên thi thể kia đi đến tầng thượng của hộp đêm. Trên sân thượng đã có máy bay trực thăng đợi sẵn, hắn mang theo 4 thuộc hạ trung thành nhất, ngoài ra còn có một người trong tổ chức dùng để điều khiển chiếc trực thăng bay về hướng Nhật Bản. Chiếc trực thăng chậm rãi cất cánh, ánh mắt lạnh nhạt vô tình nước lên tầng 2 của hộp đêm, trong đầu không khỏi nghĩ đến. Khóe miệng hắn từ từ lâng lên, một nụ cười nhàn nhạt như chứa đầy sự dịu dàng. Hắn nhẹ giọng nhủ, chờ tôi trở lại. Các bạn đang lắng nghe tập 1 của bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Các bạn vui lòng like, comment và share video để ủng hộ kênh. Chương 27: Thu mua công ty. Chiếc trực thăng xuất phát từ đại lục bay suốt đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai thì đến được tầng thượng của tòa cao ốc công ty điện tử Sony tại Nhật Bản. Tuấn Hy cùng Thánh Long đi theo tôi, những người còn lại ở bên ngoài cao ốc đợi tôi. Giả Thiên Ưng lạnh lùng nói, sau đó nhận lấy rất tài liệu từ tay Hạ Uyển Uyển, mang theo hai người kia cùng đi vào trong. Hắn trực tiếp đẩy cánh cửa phòng ở tầng cao nhất. Lối thất bên trong phòng rộng rãi, có 3 người đàn ông khoảng 5-60 tuổi, bọn họ thấy Giả Thiên Ưng tiến vào, trên mặt có phần cứng lại. Thật ngại quá. Khóe miệng khẽ nhếch, không nhanh không chậm ngồi vào vị trí trên cùng của phòng họp. Bởi vì vướng mắc chút chuyện phụ nữ nên tôi tới hơi trễ, mong các vị tiền bối thông cảm. Ngữ điệu cực kỳ vô lễ, ẩn chứa mùi vị khiêu khích. Hàn Tuấn Hy đứng ở phía sau, dùng tiếng Nhật lưu loát phiên dịch lại. 3 người đàn ông lớn tuổi kia lần lượt liếc nhau, trong đó có một người mang đậm phong cách khí khái của người Nhật. Ông kẽ nhíu mày, bất mãn thúc giục. Được rồi, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mau đưa ra hợp đồng đi. Giả Thiên Ưng chậm rãi giơ tay lên. Lăng Thành Long ở phía sau liền đem một tờ tài liệu đưa đến. Vèo một tiếng, tài liệu theo mặt bàn chợt đến trước mặt các ông bác kia. Hắn ngẩng cao ngạo. Ai, tôi thật sự vô dụng. Ông ta không cam lòng thốt lên, sau đó liền ký tên mình vào bản văn kiện. Nghe thấy giống như mấy tên thương nhân Nhật Bản này đem phần sản nghiệp đã kinh doanh mấy đời của họ để thua vào tay một xã hội đen của Trung Quốc là uất ức lắm. Vậy thì, hắn nhất định phải bắt họ tâm phục khẩu phục. Lão già xấu xí, biết tại sao sản nghiệp của các người lại bị một tên bắt con như tôi thu mua không? Chương 28: Người đàn ông dã tâm. Mặc dù lời nói của hắn khiến ba lão kia nghe không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn đang tửi ai. Cười một tiếng, hắn chậm rãi đứng dậy, đôi tay đút vào túi quần, đi tới trước cửa sổ lớn bên trong phòng họp. Đăm chiêu nhìn ra ngoài, xuyên qua tòa cao ốc 50 tầng này của tập đoàn Sony, vừa đúng có thể nhìn thấy phía xa xa kia một tòa cao ốc so với tòa nhà này còn hoa lệ hơn. Hai mắt hắn chợt sáng, trong mắt như bị một tầng sương mờ bao phủ. Bởi vì các người quá nồng cạn, công ty kinh doanh cả mấy thập niên mà chỉ kinh doanh vùng đào tạo ở mỗi Nhật Bản. Thật tiếc. Nhẹ nhàng lắc đầu, không kiên nhẫn lắc ngón tay, xoay người ngắm nhìn tòa cao ốc mới vừa liếc mắt qua kia. Còn chưa đủ, các người thấy nơi đó không? Ba ông lão nhìn về hướng ngón tay hắn chỉ, miệng đồng thanh la lên. Chính phủ. Nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt hắn. Hai vai khẽ rung, hắn khẽ gật đầu, chậm rãi xoay người độc đoán nhìn về ba vị tiền bối. Hùng mạnh nhất vẫn là chính phủ. Chỉ có chen chân vào giới chính trị, công ty này sẽ được liệt vào hàng top của thế giới tư bản. Hắn ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi đời, hắn ta rốt cuộc bối cảnh ra sao, hắn ta có biết tiếng Nhật hay không? Tại sao người ta nhìn hắn, chỉ nhìn sơ qua, chỉ tầm 20 mấy tuổi đầu, lại có thể có tầm nhìn xa như vậy? Tại sao một đại ca xã hội đen lại giống như có một thân phận đặc biệt không thể xem thường? Trên người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn đây? Đối mặt với tham vọng và độc đoán của Dạ Thiên Ưng, ba ông lão nhất thời bị thuyết phục. Bọn họ rong ruổi thương trường nhiều năm, lần đầu tiên gặp được một người có dã tâm lớn như vậy. Ba ông lão chợt đứng lên, trong đó có cả một người cứng đầu lúc nãy. Ông ta nở nụ cười nhạt, cậu đúng là một người có tham vọng cao. Dứt lời, ba ông lão cùng nhau rời khỏi phòng họp, bỏ lại sau lưng là một tràng cười to của Dạ Thiên Ưng. Chương 29: Người đàn ông dã tâm tiếp theo. Trong phòng họp hoa lệ rộng lớn, lúc này chỉ còn lại ba người: Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Long. Nhìn mặt hợp đồng đang bày ra trên bàn, không nghi ngờ dấu hiệu của một tên xã hội đen đang dần muốn bước chân vào thới thương chân. Hiện nay, hắn là một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, việc hắn muốn thống trị thế giới này còn xa hay không? Chỉ một thoáng sau, con người âm u của Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Long chợt ngập kích động. Xoay người, nhìn thấy trong mắt nghiến lệ của hai người anh em, Dạ Thiên Ưng dịu dàng mỉm cười, đưa tay vỗ bờ vai của bọn họ. Khóc lóc cái gì? Thiên Ưng. Hai người lần lượt liếc nhau, kích động ôm lấy Dạ Thiên Ưng, cực kỳ cảm thán nói, bọn em thật không nhìn sai anh. Nghe xong lời này, con ngươi của hắn trở nên ôn hòa, vỗ nhẹ lên sống lưng hai người kia, tự tin tươi cười. Về sau, tôi sẽ cùng các cậu tạo lên một chỗ đứng vững chắc trên thế giới này. Đúng vậy, bọn họ tin tưởng người trước mắt mình tuyệt đối có thể biến mục nát thành thần kỳ. Bọn họ càng tin tưởng hắn sẽ có thể thay đổi số phận của mọi người ở trong tổ chức. Ừ, Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Long kích động gật đầu, theo Dạ Thiên Ưng rời khỏi phòng họp. Khi đi ngang qua sân thượng của tầng 50, Dạ Thiên Ưng chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn về tương lai của Nhật Bản, tầm mắt hắn phóng xa, cố gắng nhìn ra xa hơn, lớn tiếng giống lên một câu. Nhật Bản, Dạ Thiên Ưng ta sẽ trở về. Ánh mắt sâu xa của hắn lộ rõ vẻ độc quyền ấy uy nghiêm. Vươn tay với ra ngoài, tự tin giống như một tay nắm được toàn bộ thế giới. Hắn từ trên cao nhìn xuống, cơ hồ cả nước Nhật Bản bị hắn dẫm đạp dưới chân. Gương mặt anh tuấn của hắn vô cùng oai phong, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lúc nhỏ. Đột nhiên, khuôn mặt đẹp trai quay trở về trạng thái ban đầu, chất chứa thần thái phẫn hận. Mày khẽ cau lại, hắn lạnh lùng nói, về sau cả Nhật Bản, thậm chí là cả thế giới đều bị Dạ Thiên Ưng này chặt đạp dưới chân. Lời nói đầy phí khách của hắn không hề khiến Hà Tuấn Hy hay Lăng Thánh Long thắc mắc chút nào. Vẫn là câu nói kia, bởi vì bọn họ tin chắc người trước mặt mình thực lực cỡ nào. Chương 30: Những tháng ngày cực khổ. Ba người dùng thang máy của công ty từ từ đi xuống. Khi thang máy xuống đến tầng 28 thì chợt dừng lại. Chỉ thấy hai nhân viên của công ty đứng ở bên ngoài thang máy, ngây ngẩn cả người, nhìn lên nhìn xuống đánh giá ba người bên trong thang máy, sau đó chậm rãi đi vào. Cửa thang máy đóng lại, hai người nhân viên bàn luận xôn xao. Cậu biết không, nghe nói công ty chúng ta bị một tên xã hội đen thu mua rồi. Ừ, nghe đồn hắn ta xuất thân từ tay côn đồ. Không biết hắn làm cách nào mà thu mua được nhỉ? Lăng Thánh Long trước nay luôn là người hiền hòa nhất tổ chức, ngay xong đoạn đối thoại kia, lòng bàn tay hắn siết chặt lại, mặt nổi gân xanh. Khụ khụ, Dạ Thiên Ưng có một bên nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không lên manh động. Xác thực, hai tên nhân viên này nói không sai, Dạ Thiên Ưng nguyên quán tuy ở Trung Quốc nhưng lại sinh ra ở Nhật Bản. Khi hắn còn nhỏ, gia cảnh túng quẫn, trở thành run côn đầu đường xó chợ ở chuyện hiển nhiên. Sau khi cái chết của cha mẹ, hắn biến thành cô nhi, lang thang khắp phố, bị người xung quanh liên tục chế nhạo. Cuộc sống sinh hoạt nghe chửi hàng ngày bám lấy số phận dai dẳng của hắn cho tới lúc này. Bị bức bách đến đường cùng, hắn bất đắc dĩ rời khỏi Nhật Bản, liên tục vất vả kiếm đường mưu sinh bên phía đại lục. Có lẽ bản thân hắn sinh ra đã có dũng khí vương giả. Vừa đến đại lục không lâu, dựa vào trí thông minh của mình, thu nhận được nhiều anh em, cướp đoạt địa bàn của kẻ khác. Hàn Tuấn Hy, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân có bối cảnh thân thế tương tự như hắn, cũng từng bị người ta khi dễ. Đại khái là lúc hắn 13 tuổi, bọn họ đã có cơ hội gặp hắn. Sau đó 10 năm, họ cùng nhau đồng lòng, không ngừng trải qua cuộc sống đâm chém đẫm máu. Năm 18 tuổi, Dạ Thiên Ưng từng bước trở thành đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Năm 20 tuổi, hoàn thành thống nhất toàn bộ xã hội đen ở đại lục. Nhưng hắn biết, những tháng ngày này không thể kiếm sống lâu dài. Hắn cuối cùng đành phải quyết định các kiếm, đưa anh em ở trong tổ chức hướng tới những ngày tươi đẹp hơn. Đúng vậy, kinh doanh chính là lựa chọn tốt nhất. Năm 25 tuổi, hắn bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh. Sau 2 năm liền tìm hiểu, chính là lúc này, hắn đã thành công thu mua công ty điện tử số 1 của Nhật Bản. Cho nên, khi Hà Tuấn Hy và Lăng Thánh Long nhìn thấy phần hợp đồng đó mới có thể kích động đến vậy. Bởi vì cuộc sống trước kia của bọn họ có biết bao nhiêu cực khổ, có biết bao nhiêu u ám, chỉ có bọn họ mới biết. Cuối cùng, thấy mây mù cũng hóa thành trời êm biển lặng rồi. Chỉ là đối với hiện tại, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vừa mới nhắc đến chính trị cũng là mưu đồ của hắn từ lâu. Dù sao chính quyền từ tay, quyền lực chân chính, làm ăn chân chính mới là kế hoạch để thao túng cả quốc gia này. Đây chính là lời nói của ông lão kia khi đánh giá về Dạ Thiên Ưng. Hắn tuyệt đối là người có dạ tâm lớn. Bên trong thang máy, hai nhân viên kia đàm luận to lớn về nhân vật, nhân thế của Dạ Thiên Ưng. Hai người khác ở phía sau Hà Tuấn Hy và Lăng Thánh Long vô cùng tức giận. Xã hội đen thì sao? Tên côn đồ thì thế nào? Bọn họ bây giờ đã gác kiếm, muốn trở thành người tốt cũng khó như vậy. Lẽ nào phải truy hỏi tận cùng với lai lịch quá khứ mới thỏa mãn đức tính tò mò? Nhưng Dạ Thiên Ưng thì ngược lại, đối mặt với những dư luận về mình, hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, cười nhạt, tiến lên phía trước hai bước, hỏi: "Các vị, là đang nói tôi sao?" Chương 31, Chủ tịch Dạ. Khi nhân viên kia nghe xong câu hỏi ôn hòa của Dạ Thiên Ưng, sống lưng không khỏi tê buốt. Có ai nghĩ tới, du côn đường phố trong lời đồn lại có phong cách cao quý, về bề ngoài anh tuấn như thế. Bọn họ thật không thể tin, người đàn ông tài trí này lại là đại ca của một băng nhóm xã hội đen. "Vâng, thật xin lỗi, Chủ tịch Dạ." Hai nhân viên nam nói vội vàng xin lỗi với Dạ Thiên Ưng. Đinh đong, thang máy dừng lại ở tầng 1, Dạ Thiên Ưng cười nhẹ, yêu nhã lắc lắc vai, bày tỏ mình cũng không quan ngại. Phù, hai nhân viên nam nhất thời thở phào, cảm thấy chủ tịch quả là con người cao quý, hơn nữa còn rất rộng lượng. Ngay khi Dạ Thiên Ưng rời khỏi thang máy, nét mặt ôn hòa thoáng chốc trầm xuống. Hắn khẽ quan sát, tay hơi giơ lên. Hàn Tuấn Hy đi từ phía sau hiểu lách, hiểu ý, lách người vội qua rời đi. "Dạ tiên sinh, ngài bây giờ đã là người đứng đầu trong giới thương nhân Nhật Bản, đồng thời cũng đang nắm quyền cao nhất ở tập đoàn Sony. Ngài có lời gì muốn phát biểu hay không?" Khi Dạ Thiên Ưng đến cửa chính tòa cao ốc, đèn flash không ngừng sáng lên, các ký giả ùn ùn kéo tới. Lăng Thánh Long hộ tống ở một bên, đưa tay chắn trước người hắn. Ngoài cửa, Hạ Uyển Uyển cùng Lăng Thánh Quân chờ đợi đã lâu, thấy thế cũng chạy tới cản đường của đám ký giả. Đám ký giả không ngừng không lui, vẫn như cũ đua nhau đưa ra các câu hỏi. Trong suốt sự việc đang diễn ra, hắn vẫn duy trì vẻ mặt cao quý, nụ cười ưu nhã. Một nhóm ký giả nữ ở bên kia nhìn thấy chủ tịch tập đoàn đa quốc gia không ngờ đẹp trai đến thế, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Cằm thon, sống mũi cao, đôi môi mỏng như cánh hoa. Khi khóe miệng cười lại quyến rũ mê hồn, vẻ mặt lạnh tanh cùng những đường nét kia kết hợp lại, trở lên hoàn hảo vô cùng. Hắn giống như một vị thần Apollo, khiến tất cả các phụ nữ mê mệt. Rất nhiều cô gái làm cách tiếp cận hắn bởi vì phong cách của hắn làm cho người ta khó lòng kháng cự. "Chủ tịch Dạ, về sau ngài sẽ định cư ở Nhật Bản không?" "Chủ tịch Dạ, ngài, Chủ tịch Dạ." Đối mặt với các câu hỏi của đám ký giả, Dạ Thiên Ưng không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hắn tao nhã nâng cánh tay, liếc nhìn đồng hồ bạch kim ở cổ tay, còn người nhất thời khép hờ, khóe miệng khẽ cong. Vịch. Chương 32, cô gái quan trọng. Âm thanh vịch vịch liên tiếp phát lên khiến các ký giả đồng thời chú ý, bọn họ không ngừng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động kia. "Á!" Đột nhiên một nữ ký giả gào thét thật to, cách đó không xa là hai thi thể đầm đìa máu tươi. Hai xác chết này có lẽ rơi từ tầng cao nhất của tòa cao ốc, dưới đất lênh láng vết máu, dường như bọn họ đã tự ý trước khi tiếp đất. Thấy thế, các ký giả nhanh chóng bao quanh hai xác chết, không ngừng chụp hình quay phim lia lịa. Tranh thủ thời cơ các phóng viên đang lộn xộn, Dạ Thiên Ưng mới thuận lợi đi ra khỏi hiện trường. Hắn hướng về phía trước xe đang đợi mình. Khi hắn đi tới phía cửa xe, một tên cận vệ vội vàng kéo cửa, một mực cung kính nói: "Dạ đế, xin mời." Bốp, còn chưa kịp nói hết lời, tên cận vệ đã bị hắn hung hăng tát một cái bạt tai, nét mặt hắn trở lên âm trầm. "Vâng, thật xin lỗi, mời đồng sự trưởng lên xe." Tên cận vệ cuống quýt nói xong, run rẩy kéo cửa xe ra. Thấy vậy, lúc này hắn mới hài lòng ngồi lên. Đứng sau lưng là hắn là Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Long cùng Lăng Thánh Quân đồng thời cũng ngồi vào xe. Ước chừng 2 phút sau, Hà Tuấn Hy từ trong cao ốc đi ra, trực tiếp vào xe của Dạ Thiên Ưng. "Không tệ, thật giống với thời gian dự đoán của tôi." Chợt hắn nở nụ cười khen ngợi, khuôn mặt lạnh lẽo của Hà Tuấn Vi tiếp nhận lời tán dương trong sự ngượng ngạo. Từ trước tới giờ, Gia Thiên Ưng rất ít khen ngợi người khác. Đối mặt với việc này, Hà Tuấn Hy tỏ ra sung sướng. Xe từ từ khởi động, hắn lạnh lùng nhìn ra tiếc hai thi thể kia, rõ ràng là hai kẻ đã nói xấu hắn ở trong thang máy. Chuông điện thoại di động vang lên, Hà Uyển Uyển từ phía sau lễ phép đưa tới cho Dạ Thiên Ưng. Gương mặt đang mỉm cười bỗng chốc trở lên phẫn nộ khi nghe báo cáo của đầu dây điện thoại bên kia. Mẹ kiếp, tụi bay là thứ rác rưởi, cả một cô gái cũng giữ không xong. Dứt lời, hắn buông tay dùng sức ném chiếc điện thoại xuống đất, bụp một tiếng, nâng tay hung hăng đấm vào cửa kính xe. Trong nháy mắt, mặt kính nứt toát ra như hình bảng nhện, vết máu theo gương thủy tinh tràn xuống dưới xe. Người tài xế ngồi trước không ngừng run rẩy, bốn thủ hạ của hắn ít nhiều có chút ngạc nhiên. Trong lòng bọn họ, Gia Thiên Ưng đức thật là kẻ sát nhân máu lạnh, bộ mặt phẫn nộ chỉ dành riêng cho kẻ thù, nhưng lần này thì khác. Hắn vì một cô gái mà giận tím mặt. Bọn họ rất muốn biết, suốt cuộc cô gái kia chính là thần thánh phường nào. Nhìn mu bàn tay của hắn chậm rãi lan tràn vết máu, gương mặt âm trầm của Hạ Uyển Uyển cũng dần biến thành lo lắng. Cô kéo bàn tay đang rỉ máu, dùng khăn tay cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Đang lúc này, Đăng Thánh Long ở một bên không hiểu mở miệng. Thiên Ưng, cô ấy rất quan trọng sao? Thoáng chốc, trong mắt hiện lên một màu xám xịt. Trong đầu dần dần nhớ lại, gương mặt anh Tuấn từ từ nhìn về phía ngoài cửa xe, đôi mắt trìu mến mang theo khá nhiều nồng ấm, nhẹ giọng nỉ non. Vô cùng quan trọng. Chương 33, lựa chọn chạy trốn. Trải qua một đêm dày vò, Ngô Hiểu Sao thở phì phò ở trên giường. Cô lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái thật to, dịu dàng dụi dụi mắt, sau đó nhanh chóng nhìn xung quanh. Cô hung hăng lấy hai tay vỗ mặt mình. Trời ạ, giờ này mà mày vẫn còn ngủ được. Đêm qua, sau khi hắn ta bỏ đi, cô khủng hoảng đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bây giờ tỉnh lại, cô vẫn còn cảm giác tim đập thình thịch, lòng dạ rối bời. Hiểu Sao rắc rác nhìn thấy quần áo rách nát của mình trên người, suy nghĩ một chút về chuyện đêm qua, chỉ nhớ đứt quãng đùng đùng quay về. Đúng rồi, ngày hôm qua cô đã xúc phạm một nhân vật VIP. Gì nhỉ? Dường như người ta gọi hắn bằng Dạ Thiên. Đúng là hắn. Hắn chính là đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Có lẽ là do tàn dư của rượu, cô cũng không nhớ rõ lắm. Thứ duy nhất nhớ được chính là chuyện cô và hắn ở trong căn phòng này. Ngô Hiểu Sao làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Đó cô nhất thời hỗn loạn, tay cầm mềm vướng khắp người, nhẹ nhàng bước khỏi phòng ngủ, nhanh chóng đi tới phòng khách, vươn tay ngó giáo giác ra bên ngoài cửa phòng. Trời ạ, ngoài cửa còn có hai tên cận vệ to lớn đứng canh. Cô vội vàng đóng cửa lại, mồ hôi trên trán nhiễu nhãi chảy xuống. Cảm giác này giống như con kiến bò trên chảo dầu, không ngừng đi, không cần đi lại nghĩ cách. Tình thế này lẽ nào lại bắt nhốt tại đây? Rốt cuộc là hắn ta đi đâu? Nếu trở lại sẽ không thủ tiêu mình chứ? Ôi, nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở lên sợ hãi, thần sắc u ám, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ. Ánh mắt cô vô tình nhìn về phía cửa sổ phòng khách, trên mặt cá quyết tâm nhất định phải chạy trốn khỏi nơi này. Bây giờ đang là mùa đông, quần áo trên người mặc dù rách nát, so với chết cắm còn hơn chết nhục. Được rồi, Ngô Hiểu Sao, cố lên. Cô rén rón mở cánh cửa sổ, liếc nhìn xuống lầu dưới. Đây là một con hẻm nhỏ thưa thớt người, cô khẽ nhắm mắt, yên lặng cầu nguyện, đồng thời đem cái mền cuốn chặt trên người, theo đường ống ngoài cửa sổ tụt xuống. Thoạt nhìn thì có vẻ thuận lợi, nhưng khi tâm trạng cô ổn định thì có chuyện xảy ra. Xoạt một tiếng, cái mền trên người Hiểu Sao dọc theo đường ống bị bắt kẹt lại, cả người cô ngã nhào xuống đất. Chương 34, giúp người gặp nạn. Nhất định là ông trời đang muốn làm khó cô nên mới đẩy đọa cô xui xẻo thế này. Đầu tiên là bắt gặp bạn trai bắt cá hai tay, cô mới điên cùng trả đũa hắn, vô tình chọc giận đại ca của một băng nhóm. Muốn chạy trốn, kết quả thân thể ngã nhào xuống đất, đến cả cái mền cùng với dùng để cứu nạn cũng bị mắc kẹt ở trên ống. Chuyện này không phải xui xẻo thì chính là bị ma ám vào người. Chẳng lẽ ông trời bắt cô phải bán quả thân để chạy trốn sao? Làm sao đây? Điều này thật sự khiến cô mất mặt. Chính mình gây nên hậu quả, nếu gọi cảnh sát thì khác nào cô bị điên. Suốt cuộc đời này khó mà rửa sạch thể diện. Không được, mình cần phải chạy trốn thoát khỏi đây. Ngồi nhớ bị bọn họ tóm được lần nữa, nếu bị giết thì cũng phải ở trong bộ dạng chỉnh chu. Cứ bắn quả thân thế này mà bị tung lên mặt báo, thằn ôi, ô nhục nhã ê chề. Hai tay cô khoanh trước ngực, kiên nhẫn chống chọi cơn qua mùa đông. Cả người cô có giúp mượn ở chân tường, toàn thân không dám cử động. Cô khao khát có một người nào đó tốt bụng đi ngang qua, đưa cho mình một bộ quần áo. Người khác thì muốn xin tiền, còn cô lại ước ao có một bộ quần áo. Cuộc đời này thật nắm éo le. Nãy nói ở nơi hẻm nhỏ không thấy cái bóng, không thấy cả bóng con chim, tí nào có người xuất hiện. Mà nếu có đi nữa, thế nào cũng là tay sai của tên hèn hạ kia. Hiểu ra bơ vơ một mình trong đầu, không khỏi nghĩ tới viễn cảnh mơ mộng. Trên đời này đúng là nắm chuyện tình cờ, ở một nơi thưa thớt mà cũng thình lình có người xuất hiện. Lẽ nào đây chính là ước nguyện của cô được trời cao ban tặng? Hay là giữa bọn họ đã có duyên phận gì chăng? Hiểu ra vui mừng phát khóc, vui mừng không phải vì người đàn ông kia xuất hiện. Nội tâm của cô lúc này rõ ràng kích động, toàn thân lạnh run, không dám ngẩng đầu nhìn đến mặt hắn. Lúc hắn ta dừng lại ở trước mặt cô, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nhiều lắm trong đầu cô cũng sợ hắn ta là người xấu, biết đâu thời khắc này mới lại gặp xui xẻo nhất. Đột nhiên, hắn đem áo khoác trên người cởi ra, dịu dàng trùm lên người cô. Toàn thân cô run lên, cả người ngây ngẩn nhìn hắn. Hồi lâu cô mới dám dùng ánh mắt cảm kích ngẩng đầu tỏ vẻ biết ơn. Dáng người hắn vạm vỡ to lớn, chí ít cũng cao tầm 1m8. Gương mặt anh tuấn giống như điêu khắc từ trong tranh vẽ. Hai hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng gọn gàng, làn da trắng sáng, ánh mắt thoáng hiện tia u sầu. Ở nơi này, nhìn hắn giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích vừa từ trong trang sách bước ra, ưu tư lại càng thu hút ánh mắt người khác. Hai gò má cô lập tức ửng hồng, căn bản không biết là do cảm kích ông trời hay vị hoàng tử đang đứng trước mặt. Mỗi cử động của hắn giống như một chiếc lò than sưởi ấm nỗi lòng của cô trong ngày tuyết rơi, ấm áp mê hoặc lòng người. Tôi ấp úng thật lâu, cuối cùng bởi vì khẩn trương thái quá mà cô có chút lắp bắp. Người đàn ông đứng trước mặt cô, con người u buồn phát sáng, mang theo một chút dịu dàng. Hắn cũng không nán lại lâu, đôi tay đút túi quần, cao ngạo xoay người rời đi. Chương 35, tình bạn bè. Nhìn người đàn ông kia rời đi, lại gắm xuống chiếc áo trong người mình, lòng cô bỗng nhiên bị kích động, ánh mắt quyến luyến đuổi theo hình bóng, cho đến khi hình bóng kia mất hút ở đầu hẻm. Lúc này cô mới thu hồi tầm mắt, người ngửi mùi hương dễ chịu phảng phất từ trong chiếc áo. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định nói lời cảm ơn với anh. Bởi vì khi nãy cô quá khẩn trương, đến tiếng cảm ơn cũng không kịp nói, rõ ràng cô vẫn còn vương vấn một chiếc tuyết nuối. Dù sao thì ở một nơi lạnh giá như thế này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tia ấm mặt trời ẩn mình ở trong mùa đông. Tháng 12 năm nay thật lạnh, nó khiến trái tim người ta đóng cục, do gì tạo thành lớp băng, mỗi một bước đi cũng thật khó khăn. Bởi vì cô vội vàng chạy trốn mà đến cả giày cũng không kịp mang, dưới mặt đất đầy tuyết hầu như in toàn dấu chân của cô. Người đi đường khi nhìn thấy bộ dạng này của cô không khỏi mở to đôi mắt, mang theo dấu hỏi ngạc nhiên. Thử nghĩ, nếu là người bình thường, liệu có ai dám bỏ chân trần đi trong đêm tuyết? Hết tập 1. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!